Siêu thần yêu nhiệt 234-231 7. Chương 2313 Hồng đế hắc đế. Liều mình tương hộ phảng phất có thể thiêu cháy tất cả hỏa diễm. Đột nhiên tại không gian ở mép xuất hiện. Trong nháy mắt phá mất phong ấm chi lực. Chỉ gặp một đạo ánh hồng vọt tới. Quát. Đừng tổn thương ta đồ vù vù đang khi nói chuyện. Một đạo nối liền trời đất hỏa trụ. Phát ra. Vọt thẳng hướng huyết ngũ. Chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, biến cố này rất đột nhiên. Để huyết ngũ bất ngờ. Trong lúc vội vã ngưng tụ pháp tắc chi lực nghênh đón. Nhưng nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ vũ trụ phảng phất trong nháy mắt nổ tung, xoát huyết ngũ theo trong một mảnh biển lửa bay ra. Đình trệ ở giữa không trung. Ánh mắt dần dần lãnh lệ. Vù vù tại hắn ngay phía trước. Hồng lão quái ngạo nghễ đứng ở trong biển lửa. Quanh thân lóe ra cuồn cuộn lực lượng. Cho người ta một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Tiền bối Vân Phi Dương mừng lớn nói. Đổ nhi. Hồng lão quái một tay phất lên. Hỏa diễm hóa thành thác nước. Ngưng tụ tại trong tinh không. Nói. Có vi sư tại. Người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Vân Phi Dương rất là cảm động. Chính mình cũng không có bái hắn làm thầy, lại tại nguy cấp thời điểm đến đây tương trợ, đây tuyệt đối khiến người ta động dung. Hừ, huyết ngũ âm thanh lạnh lùng nói. Hồng đế, ngươi một giới tán tu, là muốn cùng ta huyết điện là địch sao? Hồng lão quái lạnh lùng nói. Các ngươi giết ai? Lão phu sẽ không đi quản. Duy chỉ có không thể khi dễ đổ nhi ta. Không phải vậy coi như liều mạng già cũng phải cùng huyết điện đấu một trận. Ha ha ha, đằng sau thân thể tiếng cười. Chỉ thấy hắc đế bay lượn mà đến. Nói. Lão gia hỏa. Bản đế còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi như thế có huyết tính, ngươi làm sao tới? Hồng lão quái cao mày nói. Hắc đế thản nhiên nói. Đổ nhi gặp nạn, ta cái này làm sư tôn, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm đến. Khặc khặc kiệt. Huyết ngũ cười quái gì nói. Hai vị có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Vì một cách đổ nhi. Liên lụy tính mạng mình. Là cỡ nào không đáng a? Hắc đế lạnh nhạt nói. Đổ nhi tại gặp được nguy hiểm thời điểm. Sư tôn nếu như ngồi yên không quan tâm đến. Nói chuyện gì làm gương sáng cho người khác nói tốt. Hồng lão quái nói. Hắc lão quái. Hai người chúng ta đấu vài vạn năm. Hôm nay nếu không liên thủ, cùng sự thần bí khó lường này huyết điện võ giả thật tốt đánh một trận. Hắc đế sảng khoái nói. Tốt vù vù, hồng lão quái hai tay hiện lên thác thiên hình. Trong nháy mắt hình thành nóng rực hỏa diễm. Bao phủ một khu vực lớn. Hình thành cực mạnh viêm thiên vực. Hắc đế một tay đánh ra kết ấm. Đại hắc thiên thôn phệ thuật thi triển ra. Ở trên không ngưng tụ vòng xoáy khổng lồ tới. Hai người đem mỗi người áp chủ bài lấy ra tới. Một cái che chở Vân Phi Dương, một cái chấn nhiếp huyết điện cường giả. Hừ, huyết ngũ cười lạnh nói, đã muốn xen vào việc của người khác, thì theo đổ nhi cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Xoát hóa thành lưu quang, xông vào biển lửa. Huyết tứ áng mắt giơ lên tà tiếu. Khóa chặt hắc đế. Đột nhiên tại hư không oanh ra một quyền. Hình thành cường thế quyền ấm tới. Bốn tên đế chi trong nháy mắt tại hảo hãn vũ trụ bên trong mở ra kịch chiến. Cường thế năng lượng nhiều lần xuất hiện. Từ xa nhìn lại. Như là nở rộ pháo hoa. Vân Phi Dương núp ở phía xa. Quan sát hết thầy. Nhưng cũng dần dần nhíu mày đến. Bởi vì Hồng đế cùng Hắc đế hai người tuy nhiên đem thần thông lấy ra đến. Nhưng đang đối kháng với bên trong vẫn ở vào hạ phong, mới đầu không rõ ràng. Càng đánh, càng có thể nhìn ra huyết ngũ cùng huyết tứ là huyết điện đường chủ cấp cường giả. Thực lực bọn hắn có thể cùng các tộc trưởng phân cao thấp. Hồng đế cùng hắc đế ỷ vào thần thông cũng liền mạnh hơn trưởng lão một điểm. Lại như thế nào đấu qua được? Oanh một tiếng bão hưởng truyền đến. Huyết ngũ trọng quyền phía dưới tràn ngập tinh không, biển lửa bị đuổi tản ra cũng dần dần phai mờ hư vô. Phúc hồng lão quái phun ra một ngụm máu, ánh mắt lấp lóe kinh ngạc. Không nghĩ tới. Huyết điện võ giả có thể tùy tiện phá mất chính mình viêm thiên vực. Ầm ầm, nơi xa hắc đế cũng bị huyết tứ oanh một quyền. Ngưng tụ vòng xoáy vỡ nát. Cả cả người bảo bay ra ngoài. Sắc mặt gì thường khó coi. Khặt khặt kiệt. Huyết Ngũ cười quái gì nói. Hai vị thần thông tại ta hai người trước mặt. Hoàn toàn không đáng chú ý. Vẫn là mau mau xéo đi đi. Không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Hồng Đế cùng Hắc Đế nhìn nhau. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Tiếp theo lần nữa đem chính mình thần thông thi triển đi ra. Cũng cùng kêu lên truyền âm nói. Đổ nhi. Đi mau không thể đi. Vân Phi Dương chân thành nói. Hai vị tiền bối. Liều mình đến bảo vệ mình. Cứ như vậy rời đi. Hắn làm không được chết đi. Huyết Ngũ cùng Huyết Tứ lần nữa xếp tới. Khủng bố pháp tắc chi lực bao phủ mảng lớn vũ trụ. Đồng thời bộc lộ ra khiến người ta dùng mình âm tà khí tức. Oanh oanh vừa mới hình thành viêm thiên vực cùng thôn phệ vòng xoáy lần nữa bị phá rơi. Hồng Đế cùng Hắc Đế nhao nhao thổ huyết. Bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn không ít. Hai người thực lực không bằng Huyết Ngũ, Huyết Tứ, căn bản không có đánh. Không có đánh cũng muốn đánh. Bởi vì chính mình ngã xuống. Độ nhi liền sẽ gặp nguy hiểm một khắc này. Hai người quan tâm không phải mình. Mà là tại ý Vân Phi Dương. Chỉ có người này sống sót. Đại Nhật Hồng Viêm thuật cùng Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật mới có thể tốt hơn truyền thừa tiếp. Mới có thể tách ra chói mắt nhất hào quang đến A Hồng Đế cùng Hắc Đế đại tiếng giống giận. Lần nữa đem thần thông thi triển ra. Vô vị giấy rua Huyết Ngũ cùng Huyết Tứ cười lạnh một tiếng. Tiếp theo ngưng tụ cuồn cuộn lực lượng oanh tới. Không chỉ có phá mất bọn họ thần thông. Còn oanh tại thân thể bọn họ bên trên. Xoát xoát Hồng Đế cùng Hắc Đế thụ trọng thương, thần thông tán loạn, thân thể cũng là như lá sách bay ra ngoài. Tiểu tử. Huyết Ngũ đưa mắt nhìn sang Vân Phi Dương. Âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại. Không ai có thể cứu ngươi. Xoát lật trời đại thủ ngưng tụ mà thành. Ầm vang đè xuống. Ầm ầm tiếng vang truyền ra đinh tai nhức ấp. Nhưng mà. Vân Phi Dương một chút việc đều không có. Bởi vì. Lập trời đại thủ trực tiếp đánh vào cản trước người Hồng lão quái trên thân. Hoa Hồng Đế phun ra một ngụm máu, sắc mặt suy yếu đến cực hạn, lại là nói, Đổ Nhi, nhanh, đi mau. Phúc nói còn chưa dứt lời, đại thủ xuyên thấu bầu ngực hắn, bóp tại nóng rực trên trái tim. Huyết Ngũ lạnh lẽo âm ao nói, vướng bận ra hỏa. Bành bàn tay chập lại trái tim vỡ nát. Hồng Đế thân thể nhẹ nhàng run lên, tròng mắt co vào, tư duy dần dần phai mờ. Hồng lão quái Hắc Đế muốn rách cả mí mắt, phát cuồng một dạng tiến lên. Nhưng mà, chưa tiếp cận, Huyết Tứ xuất hiện tại hắn đằng sau, ngưng tụ cường thế quyền đầu trực tiếp xuyên thủng bầu ngực hắn. Đáp, đáp. Máu tươi thuận vết thương rơi, vẩy vào trong vũ trụ. Vân Phi Dương có thể cảm giác được máu là nóng. Bởi vì... Hồng Đế cùng Hắc Đế huyết dịch bay tới. Ở tại trên mặt mình. Một khắc này, hắn mộng, ngốc. Khặt khặt kiệt. Huyết Ngũ rút về tay. Đem Hồng Đế thi thể hất ra. Từng bước một đi tới nói. Tiểu tử. Mắt thấy sư tôn chết thảm. Tư vị không dễ chịu. A Soát Vân Phi Dương đột nhiên ngẩng đầu. Hai con ngươi lấp lóe sát cơ ngập trời. Khặt khặt kiệt. Huyết Ngũ cười quái gì nói. Khí thế rất đáng sợ. Hắn nụ cười im bặt mà dừng. Bởi vì Vân Phi Dương sau lưng dần dần ngưng tụ vòng xoáy. Một thanh bị xiềng xích trói buộc kiếm hiện ra. Khi nó triệt để xuất hiện tại trong vũ trụ. Vỏ kiếm trong nháy mắt phun ra nóng rực hỏa diễm. Loảng xoảng, loảng xoảng. Xiềng xích run rẩy kịch liệt. Cùng vỏ kiếm thoát ly. Thiêu đốt hỏa diễm càng thêm mãnh liệt lên. Phảng phất một đầu bị giam giữ mấy trăm ngàn năm thượng cổ hung thú. Vào hôm nay rốt cuộc đạt được giải thoát. Siêu thần yêu nhiệt 234-2318. Chương 2314 ta sẽ để ngươi hối hận. Sống trên cõi đời này theo hư trên không xuất hiện long viêm kiếm. Quanh thân hiện ra nóng rực hỏa diễm. Bên trong bộc lộ ra mãnh liệt lửa giận. Lửa giận có một phần là Vân Phi Dương. Hai tên tiền bối vì chính mình vẫn lạc. Để hắn khó có thể tiếp nhận thời khắc đó. Tư duy không bị khống chế. Trong thức hải chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cũng là giết giết giết cảm nhận được kẻ này táo bạo ý nghĩ. Long viêm kiếm bên trong kiếm hồn lúc này giải phong xiềng xích, khiến cho hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt hơn. Tiểu tử, ngươi muốn giết, ta liền cùng ngươi giết. Vù vù, nóng rực hỏa diễm bốc lên mà ra, chung quanh nhiệt độ không ngừng kéo lên, không gian bị trưng nướng run lẩy bẩy lên. Khí thế rất đáng sợ, cái này thằng chữ, sợ là muốn đổi thành rất chữ huyết tứ cùng huyết ngũ cảm thụ được nóng rực cùng khí tức khủng bố. Trong lòng nhất thời dâng lên lo nghĩ cùng bất an tới. Kiếm này, khí thế kia, để bọn hắn thật sâu kiêng kỵ. Bang, đúng vào lúc này, long viêm kiếm ra khỏi vỏ. Nóng rực hỏa diễm như sóng biển lao nhanh mà ra. Rất nhiều nuốt hết hết thầy khả năng. Chuôi này từ Trầm Hảo lần nữa luyện hóa sau kiếm khí, lấy lồng lấy phương thức, lần nữa hiện ra tại trong vũ trụ. Ánh sáng rõ ràng so với mạnh hơn, càng rung động. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng đầu, hỏa diễm bao phủ long viêm kiếm trong nháy mắt bay tới trước người. Ba, tay phải giữ tại trên chuôi kiếm. Kiếm khí bản thân sinh ra hỏa diễm cùng trong cơ thể hắn hỏa diễm dung hợp. Cả người phảng phất đưa thân vào khủng bố trong biển lửa. Giết! Vân Phi Dương khàn khàn gầm nhẹ. Thanh âm không có mảy may cảm tình, phảng phất hóa thành băng lãnh sát thần. Những năm gần đây, Vân Phi Dương gặp được rất nhiều nguy cơ. Trải qua sinh tử khảo nghiệm, vô luận bất cứ lúc nào, thủy chung đều có thể thong dong đi đối mặt. Lần này, Hồng Đế cùng Hắc Đế vì bảo vệ mình vẫn lạc, để hắn khó có thể bình tĩnh trở lại, để hắn mất đi tỉnh táo. Huyết tứ cùng huyết ngũ tại Vân Phi Dương cầm kiếm trong nháy mắt, trong lòng dâng lên cái kia phần bất an càng thêm mãnh liệt hơn. Loại cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện qua. Không có khả năng, không có khả năng. Tiểu tử này thực lực đơn giản cũng là các tộc trưởng lão cấp. Dù là thần binh lợi khí nơi tay, lại có thể dung chuyển chính mình. Tiểu đạo huyền tiên mặc dù không có kỹ càng đẳng cấp phân chia, nhưng bước vào thật lâu cường giả, thực lực khẳng định phải mạnh hơn sau đột phá. Tỉ như Vân Phi Dương đi, đã từng hắn có thể vượt cấp chiến đấu, lấy 5-6 phẩm đế cấp, dung chuyển bát cửu phẩm đế cấp cũng chưa chắc không thể. Nhưng đột phá đến tiểu đạo huyền tiên về sau, đối mặt tư cách trưởng bối cường giả, khẳng định khó có thể đi dung chuyển. Càng hai tên đường chủ cấp cường giả, tại trên thực lực chưa hẳn thì yếu tại một tộc tộc trưởng. Nhưng mà làm long viêm kiếm ra khỏi vỏ về sau, huyết tứ cùng huyết ngũ lòng sinh bất an. Một khắc này, cầm trong tay long viêm kiếm Vân Phi Dương, cho bọn hắn cảm giác đã không kém gì bách tộc tộc trưởng, thậm chí càng mạnh. Làm sao bây giờ? Hai tên đường chủ nhìn nhau, ăn ý đạt thành chung nhận thức. Cái kia chính là chạy trốn. Xoát xoát, huyết tứ cùng huyết ngũ lúc này thi triển thân pháp, hướng về nơi xa chạy trốn. Tốc độ kia nhanh hơn đến thời điểm phảng phất chạy chậm sẽ chết một dạng. Ai dám trốn? Vân Phi Dương lạnh giọng hét lớn. Trong tay long viêm kiếm đột nhiên vung chém xuống đến. Chỉ thấy bốc lên hỏa diễm kiếm khí gào thét mà thành. Hô hô hô, hỏa diễm kiếm khí phảng phất gào thét cử long, xé sách không gian mà đến. Toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt ảm đạm xuống tới, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hỏa hồng ánh sáng lui qua. Một kiếm này mang theo Vân Phi Dương bên trong thân thể ngàn vạn lửa giận, cũng tại kiếm hồn gia trì hạ, uy lực đạt đến cực hạn. Bị khóa định huyết ngũ tâm thần hãi nhiên, tiếp theo liều lĩnh đem toàn thân tu vi bạo phát, hình thành tối cường đạo giới. Ầm ầm, phương viên mấy vạn quang phòng trong rõ ràng nghe được một tiếng to lớn nổ vang âm thanh. Không gian tức thì bị chấn động đến run rẩy kịch liệt, cho đến băng liệt. Hô hô hô, nóng rực hỏa diễm tràn ngập trong hư không, phảng phất sẽ không dập tắt, đang thiêu đốt hết thảy. A, huyết ngũ thống khổ kêu thảm. Cái kia xuyên thấu Hồng Đế ở ngực cũng bóp nát trái tim tay, liên kết với cả cánh tay, đều bị cứ thế mà chặt đi xuống. Miệng vết thương dính lấy chấm nhỏ ngọn lửa, điên cuồng thiêu đốt lấy bắp thịt cùng kinh mạch, để hắn thống khổ không chịu nổi, để hắn sắc mặt dữ tợn. Xoát, Vân Phi Dương lạnh lùng giơ kiếm, lần nữa chém xuống. mạnh mẽ hỏa diễm kiếm khí nổ bắn ra mà ra, lần nữa đem hắn cánh tay phải chém xuống tới. A Huyết Ngũ lần nữa phát ra như giết heo kêu thảm, thống khổ ăn mòn hạ, gương mặt già nua kia đã hoàn toàn méo mó đến biến hình. Cầm trong tay Long Viêm kiếm Vân Phi Dương chiến đấu lực tăng vọt, hoàn toàn có thể mưu sát hắn. Nhưng là giết đỏ tiền bối, há có thể để hắn tùy tiện chết đi? Vân Phi Dương ý tứ rất đơn giản, muốn đem tên này tươi sống hành hạ chết. Huyết Ngũ tiếp nhận lưỡng kiếm, cho Huyết Tứ cung cấp chạy trốn cơ hội. Trong khoảnh khắc bay ra mấy chục quang bên trong, trong lòng bất an cũng yếu bớt không ít. An toàn, an toàn. Huyết Tứ trong lòng âm thầm nghĩ, lại cũng không dám dừng lại, vẫn như cũ nhanh chóng chạy trốn. Nhưng mà được không bao lâu, trong lòng bất an nhất thời mãnh liệt, sau lưng càng là hiện ra nóng rực khí lãng tới. Không tốt, Huyết Tứ hoảng sợ không thôi. Phúc ẩm chứa phẫn nộ hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt đem cánh tay phải chém xuống tới. Loại kia đáng sợ đốt cháy cảm giác kích thích Huyết Tứ thần kinh, mà hắn lại là cưỡng chế đến, vội vàng thi triển đại độn tẩu thuật, thì phải thoát đi phiến khu vực này. Vù vù, đột nhiên khủng bố linh hồn lực từ phía sau lan tràn tới, trong nháy mắt đem không gian xung quanh triệt để phong tỏa. Huyết Tứ thấy thế hãi nhiên thất sắc, hắn gian nan quay người nhìn lấy thủ tại Huyết Ngũ trước mặt Vân Phi Dương, trong lòng sợ hãi nói: tên này linh hồn lực vì gì khủng bố như thế? Vân đại tiện thần thực lực tại đỉnh phong đế phía trên trước mặt không tính là, nhưng linh hồn cường độ vẫn là rất cường hãn. Không gian bị phong ấm, đoạn tuyệt Huyết Tứ muốn dựa vào đại độn tẩu thuật chạy trốn suy nghĩ, mà nghênh đón hắn lại là một kiếm phúc cánh tay trái cũng bị chém xuống tới. Theo Long Viêm kiếm ra khỏi vỏ, đến Vân Phi Dương xuất thủ, tổng cộng chỉ có 4 kiếm, lại liên tục chém dùng Huyết Tứ cùng Huyết Ngũ cánh tay. Rất cường hãn, rất khủng bố, nhưng mà trò vui vừa mới bắt đầu. Vân Phi Dương thu hồi kiếm, một tay đặt tại Huyết Ngũ trên đầu, âm thanh lạnh lùng nói: ta sẽ để ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Vù vù, linh hồn lực điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt trưởng khống hắn tư duy. Giết một người rất đơn giản, giơ tay chém xuống sự việc, nhưng muốn tra tấn sống không bằng chết, tra tấn hối hận sống trên thế giới này sẽ rất khó khăn. Tại tra tấn người bên trên, Vân Phi Dương vẫn là rất có nghề, càng linh hồn tầng thứ. A Huyết Ngũ tư duy bị táo bạo linh hồn ăn mòn, lần nữa thống khổ hét thảm lên. Một khắc này, phảng phất thân thể hãm địa ngục, trải qua quanh đi quẩn lại tra tấn càng bi kịch là, hắn cư nhiên muốn tự bạo cũng đã không kịp, bởi vì linh hồn bị triệt để trói buộc, chỉ có thể tiếp nhận vô tận dày vò. Một lát tra tấn về sau, Huyết Ngũ hối hận sống trên cõi đời này, hối hận là sao không đang lẩn trốn chạy trước. Trước tới một cách tự mình đoạn ngươi có thể đi chết. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt lấp lóe sát cơ. Cường thế linh hồn lực điên cuồng rót vào Huyết Ngũ bên trong thân thể, làm thân thể cấp tốc bành trướng. Sau cùng âm vang nổ tung. Cuối cùng, một tên thực lực không kém hơn một tộc trưởng, tại huyết điện gần thứ đại tôn giả đường chủ cấp cường giả, tại hảo hãn vũ trụ bên trong hóa thành một mảnh huyết vụ. Siêu thần yêu nhiệt 234-2319. Chương 2315 bái sư. Vân Phi Dương chỉ là hơi dùng linh hồn lực tra tấn một phen Huyết Ngũ liền đem giải quyết, bởi vì còn có một cách khác muốn thu thập. Huyết Tứ nuốt một miếng nước bọt. Giờ phút này hắn đã không quan tâm hai tay bị chạm thống khổ, mà chính là càng quan tâm chính mình hạ tràng. Có thể hay không giống như Huyết Ngũ bi thảm soát Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, phảng phất một cách tùy thời lấy mệnh tử thần. Tiểu tử Huyết Tứ biết mình không còn sống lâu nữa, phẫn nộ quát to: cùng chết. Vù vù, lời còn chưa dứt, khủng bố linh hồn lực theo tứ phía áp xuống tới, trong nháy mắt rót vào hắn thức hải, đem linh hồn cùng thân thể triệt để ngăn cách. Huyết Tứ hãi nhiên thất sắc, tên này linh hồn lực đến cường đại tới trình độ nào, mới có thể nhanh như vậy đột phá chính mình phòng tuyến. Vân Phi Dương vươn tay đặt tại hắn trên ức, lạnh lẽo âm a nói: ở trước mặt ta, ngươi liền linh hồn tự bảo tư cách đều không có. Vù vù, táo bảo linh hồn lực điên cuồng chiếm lĩnh huyết tứ thức hải, bắt đầu kinh khủng nhất tàn phá. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, khiến người ta không rét mà run. Đi qua ngắn ngủi tra tấn về sau, huyết tứ hạ tràng giống như huyết ngũ, bị linh hồn lực no bảo hóa thành một mảnh mưa máu. Thực khó tưởng tượng, hai tên đường chủ cấp cường giả sẽ bị Vân Phi Dương dễ dàng như vậy giết chết. Đương nhiên, không phải hắn thực lực cường hãn, là đi qua Trầm Hảo cải tạo Long Viêm kiếm, uy lực khủng bố. Bốn kiếm đi xuống thì phế bỏ huyết tứ cùng huyết ngũ hai tay, làm tu vi giảm lớn, tạo hóa giới chỉ. Hồng đế cùng hắc đế được đưa vào tới, trước mặt trái tim bị bóp nát, đã trở thành thi thể. Cái sau tuy nhiên bị xuyên thủng ở ngực, nhưng còn có một tia khí tức di lưu. Đỏ, hồng lão quái. Hắc đế khó nhọc nói: vốn bản đế ngay lập tức đi tìm ngươi. Hắn cùng hồng đế là cùng thế hệ võ giả, quen biết, đánh nhau mấy chục vạn năm. Tuy nhiên mặt ngoài lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng trên thực tế cảm tình thâm hậu nhất. Tiền bối, Vân Phi Dương nói, đừng nói chuyện, vãn bối lập tức vì ngài liệu thương. Liệu thương hắc đế đắng chát cười một tiếng. Chính mình thương thế chính mình rõ ràng, giờ phút này cho dù có tiên đan diệu dược cũng khó có thể khởi tử hồi sinh. Đồ nhi, hắc đế yếu ớt nói. Đỏ, hồng lão quái tại trên hoàng tuyển lộ hội tịch mịch, vi sư muốn đi cùng hắn. Vân Phi Dương nói, hoàng tuyển lộ là người chết đi, hai vị tiền bối là người sống, làm sao đi đâu người sống? Hắc đế ngạc nhiên. Vân Phi Dương đưa tới một vật nói, tiền bối, mời ăn vào. Trong tay hắn bưng lấy một cái trong suốt sáng long lanh quả thực, một cuồn cuộn phát ra bàng bạc sinh mệnh khí tức phát ra. Đây là... Hắc đế cả kinh nói, sinh mệnh chi quả không tệ. Là sinh mệnh chi quả. Năm đó Vân Phi Dương khi tìm thấy sinh mệnh chi thụ về sau thu hoạch được 10 khỏa, đến nay còn có dư lưu giữ. Coi như sử dụng hết cũng không có việc gì, bởi vì tạo hóa giới chỉ bên trong khỏe mạnh trưởng thành sinh mệnh chi thụ sớm đã nở hoa kết trái, lại ẩn dục 10 khỏa sinh mệnh chi quả. Nhanh, hắc đế kích động vạn phần nói. Đỏ, hồng lão quái vừa mới chết, thân thể còn nóng mới ra lò, phục dùng sinh mệnh chi quả nhất định có thể khởi tử hồi sinh. Lời nói này hoàn toàn dư thừa, bởi vì Vân Phi Dương đem sinh mệnh chi quả giao cho hắn về sau, đi vào hồng đế trước mặt, lần nữa lấy ra một khỏa, cũng đem quả thực bóp nát, chất lỏng vừa rơi vào trong miệng. Còn có hắc đế thấy thế trợn mắt hốc mồm, nắm giữ khởi tử hồi sinh công hiệu sinh mệnh chi quả hiếm thấy cùng cực, có thể có một khỏa cũng không tệ. Tiểu tử này vậy mà xuất ra hai cái, hắn gian nan cầm trong tay quả thực nâng lên, nhẹ nhàng cắn một cái, nước trái cây thuận cổ họng tràn vào, bàng bạc năng lượng trong nháy mắt tại thể nội lan tràn, cấp tốc chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng bị xuyên thủng ở ngực. Dần dần, kinh mạch khôi phục, phá vỡ vết thương cũng triệt để khép lại. Công hiệu thần kỳ, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Thần kỳ hơn là, phục dùng sinh mệnh chi quả về sau, hồng đế vỡ vụn trái tim bắt đầu tái tạo, phai mờ tư duy dần dần khôi phục lại. Khục khục, hắn rất nhỏ ho khan hai tiếng, suy yếu mở miệng nói, ta còn sống đúng. Vân Phi Dương nói, tiền bối, ngươi còn sống. Dựa vào sinh mệnh chi quả, hồng đế khởi tử hồi sinh, sắp gặp tử vong hắc đế cũng theo dược môn quan phóng ra tới. Hai người thoát khỏi nguy hiểm. Còn muốn cảm tạ huyết tứ cùng huyết ngũ chỉ là trọng thương thân thể, cũng không có thương tới linh hồn. Nếu không cho dù có khởi tử hồi sinh thiên tài địa bảo cũng không làm được gì. Người tuy nhiên sống, nhưng bị thương rất nặng. Hồng đế cùng hắc đế vẫn ở vào trạng thái hư nhược. Tu vi không chỉ có giảm lớn, muốn triệt để khôi phục cũng cần một đoạn dài đằng đẵng thời gian. Thỏa mãn, Dù sao thương thế có thể từ từ sẽ đến điều dưỡng khôi phục, người nếu như chết, thì cái gì đều không. Chờ bọn hắn ổn định lại về sau. Vân Phi Dương chuyên tới để bái tạ nói. Đa tạ hai vị tiền bối liều mình tương hộ, thật phải thật tốt cảm tạ. Bởi vì nếu không có Hồng Đế cùng Hắc Đế xuất hiện, vì hắn trì hoãn thời gian, khẳng định đợi không được Long Viêm kiếm bay qua tới. Hồng lão quái nói, chúng ta là ngươi sư tôn, khó giữ được ngươi bảo vệ người nào. Câu nói này để Vân Phi Dương rất hổ thẹn. Lúc trước chỉ là vì bộ hai loại thần thông, căn bản liền không có nhận đối phương vi sư tôn ý nghĩ. Hắn cung kính nói, hai vị sư tôn ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu tại chính mình nguy nan thời điểm xuất thủ cứu giúp, thậm chí mất đi tính mạng. Dạng này sư tôn còn có lý do gì không đi bái. Vân Phi Dương cách này một đường đi tới, sư tôn cũng không nhiều, dứt bỏ thả nuôi mình Thái Vũ, liền chỉ còn lại có Vạn Thế Đại Lục Tứ Hải Kiếm Đế. Ngày hôm nay lại nhiều hai cái sư tôn, theo thứ tự là Hồng Đế cùng Hắc Đế. Hai người mặc dù nhưng đã không cách nào cho Vân Phi Dương cung cấp võ học phía trên kinh nghiệm, nhưng cũng là hắn cam tâm tình nguyện nhận. Thậm chí tại tạo hóa giới chỉ tổ chức một trận bái sư đại điển, kính trà kính bái, một dạng không ít. Lâm Chỉ Khuê chờ nữ cũng nhao nhao bái kiến Hồng Đế cùng Hắc Đế, lộ ra vô cùng long trọng cùng trang trọng. Sự tình qua về sau, Hồng Đế cùng Hắc Đế ở tại tạo hóa giới chỉ liệu thương, Vân Phi Dương còn lâm vào trầm tư bên trong. Huyết điện hai tên đường chủ cấp cường giả, là sao có thể khóa chặt chính mình, chẳng lẽ lúc trước tại Cửu Tiêu Tinh Hà giết bọn hắn thành viên về sau, từ đó lưu lại đầu mối gì? Lần này may mà có hai vị sư tôn kịp thời đuổi tới, để cho mình có cơ hội bay qua Long Viêm kiếm làm đến đem chém giết. Nhưng lần sau, đánh sau đó Long Viêm kiếm ra khỏi vỏ một lần về sau, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng, nếu như lại bị đuổi giết, nhưng là không còn may mắn như vậy. Vân Phi Dương nhíu mày lại, tiếp theo tiên niệm câu thông đạo thân, để hắn tăng thêm tốc độ tìm kiếm viễn cổ bất diệt chi hỏa, theo mà nhắc tới thăng hỗn nguyên càn khôn kiếm thực lực. Tiếp đó, ta cũng muốn toàn tâm toàn ý đi tu luyện. Hai tên huyết điện đường chủ cấp cường giả giết tới, để Vân Phi Dương ý thức được chính mình tình cảnh cũng không an toàn. Bây giờ có thể làm liền là đi toàn tâm toàn ý tu luyện. Nhưng hắn cũng biết, dựa vào đơn thuần tu luyện cùng lĩnh ngộ, tốc độ tăng lên rất chậm chạp. Muốn trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, phải để bản mệnh tiên ấm có chất bay vọt. Mà hết thảy này đến dựa vào thiên nhược kỳ. Bởi vì viễn cổ bất diệt chi hỏa, chỉ có tại thiên dực tộc trên sử sách có đại khái vị trí ghi chép. Siêu thần yêu nhiệt 234-2320. Chương 2316 động thiên chi cảnh. Cấp độ sâu hư không tại đối mặt huyết điện cường giả thời điểm, Vân Phi Dương nhìn qua rất vô năng. Trên thực tế thật rất vô năng. Bởi vì thực lực cách xa, để hắn khó có thể chiến thắng đối thủ. Có người có thể sẽ nghi vấn, không phải có thể vượt cấp chiến đấu sao? Hắn một mực đang vượt cấp chiến đấu. Dù là vừa mới đột phá đế phía trên, liền có thể tại bách tộc hội minh bên trên bảo đệ nhị dòng chính, đem bọn hắn ngược thành một đống phân. Coi như đối mặt các tộc một đại trưởng lão cấp võ giả cùng huyết điện đà chủ cấp võ giả, thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến, Vân Phi Dương cũng không thể hư. Lần này tới hai tên đường chủ cấp thực lực quá mạnh, bởi vì bọn hắn tu vi gần với đại tôn giả. Nói đơn giản, huyết điện đường chủ cấp cường giả tại trên thực lực có thể cùng một tộc tộc trưởng chống lại. Vân Phi Dương là thói xấu, nhưng lấy hắn hiện tại đạo hạnh, vô pháp lực ép tộc trưởng, chớ nói chi là đi đánh đường chủ cấp. Thật là đại luân vực, con hàng này liều chết cứu lão tử bất bại, cũng đủ để chứng minh đường chủ cấp rất ngưu bức. Sau lại đối mặt hai tên, khẳng định thì rất bất đắc dĩ. Quyển sách này coi như so sánh truyền thống huyền huyễn thăng cấp văn, lại không hệ thống cho nhân vật chính gia trì. Không phải vậy, tiện tay nghiền nát con kiến, cũng có thể điểm kinh nghiệm tăng vọt. thăng liền cấp 7 cấp 8. Cho nên muốn mạnh lên, đơn thuần tu luyện khẳng định không phải một lát là có thể đuổi kịp. Chỉ có thể thay đường tắt. Con đường này cũng là cường hóa bản mệnh tiên ấm. Thực lực so ra kém vậy chỉ dùng trang bị đến nghiền ép đây hết thảy. Muốn lấy huyết tại thiên nhược kỳ. Bởi vì có quan hệ viễn cổ bất diệt chi hỏa. Chỉ có thiên dực tộc bên trong có ghi chép. Tìm tới. Một ngày nào đó. Thiên nhược kỳ cầm một bản thật dày sách cổ. Chỉ bên trong một tờ nói. Phía trên ghi lại. Tổ tiên năm đó phát hiện viễn cổ bất diệt chi hỏa khu vực. Đi. Vân Phi Dương vội vàng nói. Hai tên đường chủ cấp mang đến cho hắn cử đại uy hiếp. Cho nên vội vàng muốn thăng cấp vũ khí. Đến thật tốt cùng bọn hắn đấu một trận. Thiên Nhược Kỳ nói. Trong khoảng thời gian này một mực đang nhằm vào huyết điện. Trong tộc rất nhiều chuyện không có xử lý. Ngươi đi một mình đi. Cũng tốt. Vân Phi Dương ghi lại sách cổ bên trên có quan hệ hỏa diễm xuất hiện vị trí cụ thể sau đó khởi hành rời đi. Nhìn lấy rời đi bóng người. Thiên Nhược Kỳ thầm nghĩ. Viễn cổ bất diệt chi hỏa. Lơ lửng không cố định. Cho dù có lúc trước vị trí. Có thể tìm tới tỷ lệ cũng vô cùng xa vời. Vân Phi Dương biết nhưng không thể không đi tìm. Bởi vì huyết điện có thể phái đường chủ theo đuổi giết chính mình. Khẳng định sẽ có lần thứ hai. Lần thứ ba. Vì có thể cùng bọn hắn lượn vòng. Để bạc hỗn nguyên càn khôn kiếm lửa xém lông mày mấy tháng sau. Vân Phi Dương đứng ở một chỗ vòng xoáy bao phủ khu vực. Đây là một cái bí cảnh. Được thế nhân xưng là động thiên chi cảnh. Bên trong không có hung thú cùng chí bảo. Lại câu thông lấy cấp độ sâu hư không. Căn cứ thiên dực tộc sách cổ ghi chép. Năm đó thiên dực tộc tổ tiên chính là tiến vào bên trong. Tại hư không vô tận tìm tới viễn cổ bất diệt chi hỏa. Luyện chế ra hỗn nguyên càn khôn đao. Xoát Vân Phi Dương dung thân tiến vào. Phía trước vô luận là đầm rồng hang hổ. Hắn cũng muốn đi xông vào một lần chí ít còn có một tia hy vọng. Vù vù mới vừa tiến vào động thiên chi cảnh. Hướng mặt thổi tới lạnh lùng cuồng phong. Cái loại cảm giác này liền tựa như võ giả đem không gian chấn vỡ. Hình thành hư không loạn lưu. Vân Phi Dương trước người hình thành đạo giới từng bước một được trong bóng đêm, dần dần phát hiện rất nhiều hài cốt. Bí cảnh lại xưng cấm địa. Rất nhiều võ giả muốn sao đến mạo hiểm. Muốn sao vô ý xâm nhập. Cuối cùng vẫn lạc bên trong. Lưu lại một từng mảnh hài cốt trồng chất cũng là rất bình thường. Từng đống hài cốt bên trong chợt có binh khí thổi qua. Nhưng phần lớn muốn sao hư hao. Muốn sao gì sắt loang lổ. Xem ra là bị năm tháng cho ăn mòn. Vân Phi Dương âm thầm cảm thán nói. Vô luận là người vẫn là thần binh lợi khí đều chịu không được năm tháng trôi qua. Một khắc này. Hắn rốt cuộc cảm nhận được. Là sao một cái hồng mông bức tranh. Làm cho rất nhiều võ giả đoạt bể đầu. Xong lại có thể tiến vào hồng mông chi cảnh. Có thể đi thăm dò đại đạo chi đỉnh. Thậm chí có thể đi tìm kiếm vĩnh hằng cũng không biết đi bao lâu. Vân Phi Dương chợt phát hiện trong bóng tối có một cái yếu ánh sáng nhỏ xuất hiện. Theo khoảng cách càng gần. Bày biện ra thấu phát bạch mang vòng xoáy. Đây là động thiên chi cảnh cuối đường. Mà liên tiếp một chỗ khác thì là bị võ giả kiêng kỵ nhất cấp độ sâu hư không. Vân Phi Dương cân nhắc sơ qua. Đi vào như bạch mang một dạng lấp lóe vòng xoáy. Làm xuyên qua về sau. Cả người mất trọng lượng. Phiêu phù ở khu vực bên trong. Cấp độ sâu hư không không có trọng lực, không có thời gian. Bất luận cái gì người, bất luận cái gì chi vật tiến đến đều sẽ như nhẹ nhàng như lông vũ trôi nổi lên. Vân Phi Dương nỗ lực điều chỉnh thân thể. Hai tay dùng lực nhô ra. Tựa như bơi lội tiến lên. Giờ phút này hắn liền câu thông bên trong thân thể năng lượng đều làm không được. Cùng liên tiếp động thiên chi cảnh vòng xoáy càng ngày càng xa. Chắc là không còn trở về. Bước vào một đầu rất có thể vĩnh viễn không cách nào trở về trên đường. Vũ trụ lớn bao nhiêu, cấp độ sâu hư không liền lớn bấy nhiêu. Vân Phi Dương lẻ loi một mình lâm vào bên trong. Liền tựa như vô tận biển rộng bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Lộ ra cực nhỏ bé. Trải qua. hắn thích ứng mất trọng lượng trạng thái. Nhịp thiên quyết vận chuyển phía dưới, có thể miễn cưỡng câu thông tiên hạt bên trong thuộc tính, từ đó để tiến lên tốc độ tăng tốc không ít. Cấp độ sâu trong hư không không có thời gian, Vân Phi Dương cũng không biết được bao lâu. Cảnh tượng trước mắt vĩnh viễn là một mảnh trắng xóa. U Vinh Quy Quy Mơ. Đột nhiên hắn phát hiện nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy không gian hiện ra mơ hồ hình, phảng phất là hỏa diễm thiêu đốt lưu lại dấu vết. Xoát xoát, bên trong thân thể thiên hỏa, địa hỏa cùng tử liên nghiệp hỏa bắt đầu táo động, phảng phất rất kích động, rất phấn khởi. Vân Phi Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ lại nơi đó chính là thiên dực tộc tổ tiên gặp được viễn cổ bất diệt chi hỏa địa phương trải qua. Hắn cùng vặn vẹo khu vực mơ hồ càng ngày càng gần. Bên trong thân thể ba loại hỏa diễm càng thêm vui mừng bốc lên, phảng phất kích động hài tử. Vân Phi Dương cũng cảm nhận được một khu vực như vậy tràn ngập nồng đậm hỏa hệ khí tức, nhất thời càng thêm khẳng định lúc trước suy đoán. Rất nhanh, hắn đi vào vặn vẹo khu vực. Nhưng chung quanh trừ không gian hiện ra mơ hồ hình dáng bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì hỏa diễm tồn tại. Không tại. Vân Phi Dương trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Không có manh mối. Muốn tại vô cùng tận cấp độ sâu hư không tìm tới viễn cổ bất diệt chi hỏa, cái kia là mực nào xa vời. Hưu hưu, nhưng vào lúc này, ba loại hỏa diễm không bị khống chế theo bên trong thân thể bay ra, hóa thành ba đạo hỏa quang, hướng về cùng một cách phương hướng bay đi. Vân Phi Dương mừng lớn nói, chúng nó biết nói câu thông tiên hạt bên trong năng lượng, hướng ba loại hỏa diễm đuổi theo. Cũng không biết bay bao lâu, Vân Phi Dương tại hỏa quang chỉ huy hạ đi vào một mảnh hiện lên hỏa hồng sắc khu vực. Xoát xoát, thiên hỏa, địa hỏa cùng tử liên nghiệp hỏa đình trệ xuống tới, không ngừng vây quanh màu đỏ khu vực xoay tròn, phảng phất là tại nói cho chủ nhân, mục đích đã đến. Cái gì cũng không có a. Nhìn lấy cái kia mảng hỏa sắc khu vực, Vân Phi Dương trong lòng dâng lên không hiểu ra sao. Hô hô hô, đột nhiên trống giống xuất hiện lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt tràn ngập tại đại phiến hư không bên trong. Mà ở đâu bàng bạc hỏa diễm bên trong, dần dần ngưng tụ ra một cái hình người. Hắn đầu đầy tóc đỏ, sắc mặt già nua, thanh âm rất nặng nói, nhân loại, ngươi là đang tìm ta siêu thần yêu nghiệt. 234-232 1 chương 2317 viễn cổ bất diệt chi hỏa. Vân Phi Dương chỗ cấp độ sâu trong hư không đột nhiên dâng lên thao thiên hỏa diễm, đem trọn cái khu vực nhuộm đỏ bừng. Hỏa diễm bên trong dần dần ngưng tụ ra một cái hình người đến. Hắn có đỏ thấm tóc dài, tướng mạo già nua, mở miệng nói, nhân loại, ngươi là đang tìm ta, đơn giản mấy chữ bộc lộ ra cẩn trọng khí tức. Treo ở phía trên chân hỏa, địa hỏa thậm chí tử liên nghiệp hỏa nhảy lên kịch liệt, phảng phất là tại quỳ bái. Vân Phi Dương tâm thần rung động, bởi vì ở trong biển lửa ngưng tụ mà thành hình người mang đến cho hắn một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Loại cảm giác này dù là đối mặt đại tôn giả đều không từng xuất hiện. Nói rõ cái gì? Nói rõ rất mạnh. Mạnh phi thường. Hắn hội không phải là chính mình muốn tìm tới viễn cổ bất diệt chi hỏa tiền bối? Vân Phi Dương gấp vội mở miệng dò hỏi. Ngài chính là viễn cổ bất diệt chi hỏa? Không tệ. Lão giả gật đầu nói. Vân Phi Dương đại hỉ, nói, không tệ. Vãn bối cũng là đang tìm tiền bối, vốn cho rằng tìm tới nó như là mò kim đáy biển, không nghĩ tới tại chính mình nổi tiếng loại dẫn sắt hạ, thế mà dễ dàng như thế tìm đến. Lão giả đặt mình vào biển lửa, ngẩng đầu nhìn một chút trên không ba loại hỏa diễm, nói, thu thập nhiều như vậy khác biệt hỏa chủng, ngươi này nhân loại cùng hỏa thuộc tính hữu duyên a. Xác thực rất có duyên phận, bình thường hỏa hệ võ giả cũng liền ngưng tụ một hai loại. Giống hắn loại này có mấy loại, còn từng cái cực hiếm thấy, tuyệt đối là vảy rồng lông phượng tồn tại. Ngàn dặm xa xôi đi vào cấp độ sâu hư không, Vân Đại cũng không phải nghe viễn cổ bất diệt chi hỏa tán dương, cho nên thẳng vào đề tài nói, vãn bối tới đây là muốn cho tiền bối hỗ trợ luyện hóa kiếm khí. Lão giả cười nói, làm cho ta đến luyện hóa, chắc hẳn ngươi kiếm khí chắc là chất liệu đặc thù đi. Soát Vân Phi Dương một tay phất lên, đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm gọi ra tới. Tiểu tiện tiện khống chế kiếm thể, tâm tình lại vô cùng kích động, bởi vì phía trước hỏa diễm để nó cảm nhận được lực lượng cường đại. Chỉ cần dung nhập bên trong, đi qua rèn luyện, nhất định có thể đề bạt tầng thứ nhắc tới cũng kỳ. Bao phủ tư không vô tận hỏa diễm, nhìn qua thanh thế to lớn, nhưng đặt mình vào phủ cận Vân Phi Dương, mảy may không cảm giác được đến tia nóng rực, thậm chí có tắm rửa ánh sáng mặt trời cảm giác. Lão giả tại nhìn thấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm về sau, nói, nguyên lai là từ Hỗn Nguyên Thạch chế tạo kiếm khí, khó trách để ngươi bốc lên vĩnh viễn mất phương hướng hư không nguy hiểm, tìm đến ta luyện hóa. Ai? Hắn thở dài nói, nhìn thấy kiếm này, liền nhớ tới cực kỳ lâu trước kia, cái kia thiên dực tộc nha đầu, tìm đến ta luyện đao một màn. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, tìm nó luyện đao là thiên dực tộc tổ tiên, bị hình dung là nha đầu, cái này cần có bao nhiêu lão a? Viễn cổ bất diệt chi hỏa rất xa, bởi vì nó là theo vũ trụ cùng một chỗ sinh ra. Nhân loại. Lão giả nói, trở về đi. Trở về. Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Lão giả giải thích nói, kiếm này mặc dù từ Hỗn Nguyên Thạch chú tạo mà thành, nhưng bên trong kiếm linh quá mức nhỏ yếu, như cưỡng ép luyện hóa, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tiện tiện nghe xong, nhất thời không vui, nói, lão đầu, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Cũng không phải là xem thường. Lão giả cười nói, mà chính là sự thật. Tiểu tiện tiện tại kiếm thể bên trong tức giận đến run lẩy bẩy. Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc. Hắn tuy nhiên bức thiết hy vọng mạnh lên, nhưng nếu như bởi vậy để cho mình kiếm linh chết, chắc chắn sẽ không đồng ý. Tiền bối, Vân Phi Dương nói, thật không thể luyện không thể. Lão giả chém đinh chặt sắt nói, tốt à. Vân Phi Dương chắp tay, nói, vãn bối cáo từ. Ta dựa vào tiểu tiện tiện sụp đổ nói, vượt qua cấp độ sâu hư không mà đến, ngươi cứ như vậy đi. Vân Phi Dương nói, không đi, còn có thể làm sao luyện hóa ta à. Tiểu tiện tiện hét lên. Trong khoảng thời gian này, rất ít cùng chủ nhân cùng một chỗ chiến đấu, để hắn vô cùng phiền muộn. Bây giờ thật vất vả tìm tới có thể luyện hóa kiếm khí viễn cổ bất diệt chi hỏa, há có thể cứ như vậy đi đây. Vân Phi Dương nói, chờ thực lực ngươi sau khi tăng lên chúng ta lại đến đi. Hắn không dám mạo hiểm, sợ kiếm linh xuất hiện ngoài ý muốn. Vân Phi Dương tiểu tiện tiện cả giận nói, nếu như ở trước mặt ngươi có một lần có thể tăng cao tu vi, lại tồn tại cự đại nguy hiểm cơ duyên, ngươi là muốn hay là không muốn? Vân Phi Dương trầm mặt. Một cái cơ duyên bày ở trước mặt mình, nhưng có nguy hiểm rất lớn. Lựa chọn khác khẳng định là muốn. Nếu như đổi lại người khác, đồng dạng hội giống như Vân Phi Dương lựa chọn muốn. Nhân vì cường giả chân chính có can đảm liều chết, có can đảm cầu phú quý trong nguy hiểm, cái này chẳng phải đúng. Tiểu tiện tiện có thể nghe được Vân Phi Dương tiếng lòng, nói, bây giờ mày ở trước mặt ta, đồng dạng là một cái cơ duyên lớn, là sao liền không thể đi nếm thử, ngươi sẽ chết. Vân Phi Dương trầm giọng nói. Chết. Tiểu tiện tiện nhích miệng cười nói, lão tử nếu như sợ thì không xứng làm ngươi. Vân Phi Dương kiếm linh nghe được câu này, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vân Phi Dương tiểu tiện tiện quyết tâm đã định, gầm thét lên, lão tử cơ duyên, lão tử đến quyết định, ngươi không có thể phủ quyết. Nhanh để lão đầu đến luyện hóa ta. Gặp hắn tâm tình kích động như thế, Vân Phi Dương bắt đầu do dự. Đúng vậy a. Tiểu tiện tiện mặc dù là kiếm linh, nhưng trong lòng mình lại như là huyên đệ. Bây giờ một cái cử đại cơ duyên thả ở trước mặt hắn, cư nhiên hẳn phải chết, là sao liền không thể để chính hắn đi lựa chọn, tuyển chọn tốt. Vân Phi Dương nói, luyện hóa đưa thân vào trong biển lửa lão giả, nói, nhân loại, Ngươi suy nghĩ kỹ càng, suy nghĩ kỹ càng. Vân Phi Dương mắng. Nai nai, không phải liền là chết à? Nếu không lão tử lại tìm một cái kiếm linh là được. Tiểu tiện tiện nghe vậy, hận không thể một chân bay đạp tới. Lão giả lắc đầu nói, nhân loại, kiếm này là ngươi bản mệnh tiên ấm. Nếu như hắn có cái gì ngoài ý muốn, ngươi hạ tràng cũng sẽ rất bi thảm. Giác, Vân Đại Tiện Thần mắt trợn tròn. Đúng thế, tiểu tiện tiện là mình bản mệnh tiên ấm. Nếu như hắn có chuyện bất chắc, chính mình khẳng định cũng sẽ bị liên lụy. Không được, không được. Tiểu tiện tiện cũng ý thức được, vội vàng nói, không thể luyện, không thể luyện. Con hàng này sợ cũng không phải lo lắng cho mình, mà chính là lo lắng chủ nhân. Ha ha ha, đột nhiên Vân Phi Dương cất tiếng cười to, phóng khoáng vạn phần nói, tiền bối, luyện ngay từ đầu còn thật lo lắng tiểu tiện tiện. Bây giờ biết được hắn có ngoài ý muốn, chính mình sẽ cùng theo gặp nạn. Nhất thời kiên định luyện hóa ý nghĩ. Con hàng này trong lòng là, tiểu tiện tiện một người đi mạo hiểm rất thống khổ. Chủ tớ hai người đều đi mạo hiểm, vậy thì nhất định phải luyện. Không cần cân nhắc luyện, xảy ra chuyện mọi người cùng nhau khiêng. Cùng chết đây cũng là huyên đệ tình nghĩa. Một người sông núi đao biển lửa không được, phải cùng một chỗ sông. Tiểu tiện tiện cảm nhận được chủ nhân tiếng lòng, cũng bị thật sâu cảm nhiễm. Phóng khoáng nói, luyện luyện luyện mẹ hắn viễn cổ bất diệt chi hỏa. Nhìn lấy hai người bị bệnh thần kinh, lắc lắc đầu nói, tốt à, ta hôm nay liền thành toàn các ngươi. Vù vù vừa dứt lời, lưu giữ tại hư không hỏa diễm ngưng tụ đến, đem Vân Phi Dương cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thôn phệ. Nhiệt độ trong nháy mắt kéo lên cực hạn, chưng nướng không gian. Siêu thần yêu nhiệt 234-2322. Chương 2318 luyện hóa. Mới vừa rồi còn rất ôn nhu viễn cổ bất diệt chi hỏa, đem Vân Phi Dương cùng tiểu tiện tiện bao phủ về sau, nhiệt độ đột nhiên đề bạt, cũng tại thời gian cực ngắn đạt đến cực hạn, hóa thành đáng sợ ác ma, tồn tại vĩnh cửu hỏa diễm. Từ vũ trụ sinh ra sau thì chưa từng dập tắt qua, ẩm chứa lực lượng tự nhiên cũng là phi thường khủng bố. A A, Vân Đại Tiện Thần cùng tiểu tiện tiện phát ra như giết heo kêu thảm. Thân thể cùng kiếm thể trong nháy mắt bị chưng nướng đỏ bừng. Tư vị đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Nếu như chỉ là nhằm vào thân thể, bọn họ cũng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng viễn cổ bất diệt chi hỏa không ngừng tăng cường về sau, càng là bắt đầu ăn mòn linh hồn. Thế gian chí mạng nhất liền là linh hồn công kích. Vân Phi Dương cùng tiểu tiện tiện phảng phất thân thể hãm tại khủng bố lò nung lớn bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn liền bị đốt cháy chết đi sống lại. A tạo hóa giới chỉ Vân Phi Dương bản tôn, tại đạo thân gặp đốt cháy luyện hóa lúc, cũng là ôm đầu thống khổ hét thảm lên. Toàn bộ thân thể càng là bốc khí khói trắng tới. Lâm Chỉ Khê chờ nữ nghe tiếng, nhao nhao chạy tới. Trong lúc các nàng nhìn thấy Vân Phi Dương ôm đầu kêu thảm, da thịt dần dần hiện ra xích hồng sắc, nhất thời lo lắng. Hưu hưu, đột nhiên lương âm bên trong thân thể tâm hỏa cùng tử liên nghiệp hỏa không bị khống chế bay ra, trong nháy mắt bao phủ tại Vân Phi Dương quanh thân, không ngừng xoay tròn. Chú thích: nhân vật chính tử liên nghiệp hỏa là tại lương âm lính ngộ nghịch thiên quyết thập nhị trọng cảnh sau phục chế tới. Hưu hưu, cùng lúc đó, đứng ở bên cạnh Thu Thủy, thể nội hỗn độn lửa cùng thiên địa hỏa cũng tự bay đi, vây quanh Vân Phi Dương không ngừng xoay quanh. Bốn loại hỏa diễm rất hưng phấn vây quanh chuyển, để chúng nữ một mặt mờ mịt. Liễu Nhu tỉnh táo lại, phân tích nói, phấn khởi hắn đang tại tiếp nhận một loại nào đó mạnh đại hỏa diễm. Một loại nào đó mạnh đại hỏa diễm. Lương Âm cùng Thu Thủy ngạc nhiên. Tại các nàng lý giải bên trong, tử liên nghiệp hỏa, hỗn độn hỏa đã là mạnh nhất hỏa chủng. Trên đời này còn có so với mạnh hơn sao? Có hay không khó có thể khẳng định. Nhưng không hề nghi ngờ, theo vũ trụ cùng một chỗ sinh ra, vĩnh không tức diệt viễn cổ bất diệt chi hỏa, khẳng định phải so tử liên nghiệp hỏa, hỗn độn hỏa mạnh. Nếu như không phải Vân Đại Tiện Thần thân kiêm nhiều như vậy hỏa diễm, lại có tiên thiên hỏa linh chi thể, Nếu không đạo thân sớm đã bị thiêu đốt hôi phi yên diệt. Cấp độ sâu trong hư không. Đạo thân cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm bị vô tận hỏa diễm bao phủ. Tiếp nhận kinh khủng nhất đốt cháy. Quá trình này khó có thể dùng bút mực để hình dung. Nói tóm lại, một người một linh bây giờ bị đốt vô cùng thoải mái. Đương nhiên, khủng bố đốt cháy hạ cũng cho bọn hắn mang đến chỗ tốt to lớn. Trải qua lần lượt đốt cháy, Vân Phi Dương thân thể cùng kiếm thể đều đang phát sinh biến chất. Càng hỗn nguyên càn khôn kiếm. Kiếm thể đã kinh biến đến mức đỏ bừng vô cùng. Nội bộ tạp chất bị viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa hư vô. Trở nên càng tinh thuần. Tiểu tiện tiện làm kiếm linh. Tại kiếm thể đạt được luyện hóa về sau. Thực lực không ngừng tăng lên. Rất nhanh đạt tới đỉnh phong đế cấp. A thao túng hỏa diễm viễn cổ bất diệt chi hỏa. Cảm nhận được kiếm linh tại tiếp nhận to lớn thống khổ. Nhưng thủy chung đau khổ trèo trống. Thậm chí còn có thể không ngừng tăng lên. Trên mặt hiện ra kinh ngạc. Kiếm khí bên trong kiếm linh tu vi thấp. Là sao có thể tiếp nhận chính mình hỏa diễm nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể cảm khái nói. Đại nhị lực người vâng. Tiểu tiện tiện kiên quyết rất mạnh. Hắn khát vọng mạnh lên, khát vọng đi theo chủ nhân mà chiến. Cư nhiên thân thể hãm vô cùng kinh khủng hỏa diễm bên trong còn tại kiên trì còn tại trèo trống. Huống chi. Nếu như chính mình gặp nguy hiểm. Cũng sẽ liên lụy Vân Phi Dương. Phải dùng lớn nhất đại nghị lực. Lớn nhất sức chịu đựng đi chống lại hết thầy khó khăn. Hỗn nguyên càn khôn kiếm tại viễn cổ bất diệt chi hỏa đốt cháy phía dưới không ngừng cường hóa. Vân Phi Dương đồng dạng có cử đại biến hóa. Giờ phút này hắn. Thân thể trải qua hỏa diễm chưng nướng. Da thịt lần lượt bại nứt. Lần lượt tại sinh mệnh pháp tắc lần dục phía dưới hợp lại. Kinh mạch cùng bắp thịt trở nên càng cường ngạnh. Mặc dù không cách nào tăng cao tu vi, lại có thể đề cao thuần túy nhục thân chi lực cùng thân thể phòng ngự. Năm đó tại Cửu Long cấm trận thứ một tầng cửa khẩu. Vân Phi Dương liền dựa vào nóng rực tinh thuần hỏa diễm. Làm đến thân thể tăng lên hoa. Lần này viễn cổ bất diệt chi hỏa. Rõ ràng xa mạnh hơn xa Cửu Long cấm trận. Cho nên với hắn mà nói. Tức là một loại thống khổ tra tấn. Cũng là một loại cơ duyên lớn. Vượt đi qua. Thân thể lực lượng cùng phòng ngự sẽ thăng hoa. Sống không bằng đi. Liền sẽ cùng mình kiếm khí. Phai mờ tại cấp độ sâu trong hư không đạt được lợi ích không ngừng đạo thân cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm. Thân ở tạo hóa giới chỉ bản tôn. Tại tiếp nhận nóng rực hỏa diễm chưng nướng. Thân thể cũng lại không ngừng mạnh lên. Lương âm cùng thu y thủy bốn loại hỏa diễm. Tại nóng rực khí tức cảm nhiễm phía dưới. Đồng dạng đang biến hóa. Đang không ngừng thăng hoa. Có thể nói. Viễn cổ bất diệt chi hỏa thối luyện hỗn nguyên càn khôn kiếm. Để rất nhiều người được lợi. Nhưng đại giới so sánh thảm trọng. Bởi vì Vân Phi Dương bản tôn. Đạo thân cùng tiểu tiện tiện. Phải thừa nhận loại kia gần như sụp đổ hỏa diễm đốt cháy. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Lưu giữ trong hư không viễn cổ bất diệt chi hỏa. Vẫn đang thiêu đốt. Nhiệt độ không có mảy may yếu bớt. Một tháng sau. Vân Phi Dương đạo thân cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm. Đã bị nướng thành than đen. Thân ở tạo hóa giới chỉ Vân Phi Dương bản tôn. Đồng dạng cũng là theo thoạt đầu đỏ bừng biến thành cháy đen. Cho người ta cảm giác tựa như nướng cháy. Nướng cháy bộ dáng tuy nhiên thảm điểm. Nhưng còn có khí tức tồn tại. Lẽ ra tại đây vô tận đốt cháy hạ, Vân Phi Dương chắc là càng ngày càng sụp đổ, càng ngày càng mơ hồ mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác. Tiếp nhận nóng rực hỏa diễm chưng nướng. Hắn tư duy theo thống khổ dần dần chuyển thành bình tĩnh. Thậm chí linh hồn dung nhập một phương cảnh giới kỳ diệu bên trong. Không gian hội tụ rất nhiều hỏa diễm. Tỉ như linh hỏa, lãnh hỏa, tử hỏa. Thậm chí nhất là hiếm thấy hỗn độn hỏa. Cực nhạc lửa. Chỉ cần Vân Phi Dương nghe nói qua đều có tồn tại. Số lượng nhiều đạt 3.000 đây là địa phương nào Vân Phi Dương rất là rung động. Một cái không gian bên trong hội tụ nhiều như vậy hỏa diễm, để hắn hoàn toàn không dám nghĩ. Mà khi thói quen phóng thích tiên niệm, chợt phát hiện ngàn vạn hỏa diễm đối với mình không có bài xích, ngược lại dị thường thân thiết. Cái loại cảm giác này tựa như đều là mình hấp thu. Hấp thu Vân Phi Dương trong lòng dâng lên suy nghĩ. Lúc này ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu câu thông trong không gian hỏa diễm. Hưu phiêu đáng tại không gian nổi linh lửa nhập thể, chợt bị luyện hóa, an trí tại vùng đan điền. Hưu lãnh hỏa nhập thể, luyện hóa, an trí tại vùng đan điền. Hưu hưu hỗn độn hỏa, cực nhạt lửa loại này nhất là hiếm thấy hỏa chủng cũng tan nhập thể nội, bị Vân Phi Dương luyện hóa, cũng an trí ở đan điền chỗ. Hưu hưu hưu càng nhiều hỏa diễm, vô luận yếu mạnh, vô luận phổ thông vẫn là hy hữu, chỉ cần tại Vân Phi Dương linh hồn câu thông hạ, thì sẽ phi thường phối hợp tan nhập thể nội. Trải qua toàn bộ trong không gian 2999 hỏa diễm bị luyện hóa, duy chỉ có còn lại một cái. Cái này một cái chính là viễn cổ bất diệt chi hỏa, nó phảng phất chí cao vô thượng tôn giả. Tại cùng Vân Phi Dương đối kháng, mặc cho cái sau làm sao thu lấy, đều khó mà động đậy mảy may. Trong thiên địa này hỏa diễm, ta Vân Phi Dương đều có thể luyện hóa, ngươi lại có thể ngoại lệ? Vù vù, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, bàng bạc linh hồn lực trong nháy mắt lan tràn mà đến, cũng đem viễn cổ bất diệt chi hỏa hỏa trùng triệt để bao phủ. Bắt đầu điên cuồng nhất luyện hóa siêu thần yêu nhiệt 234-2323. Chương 2319 hỏa diễm tổ thể. Thực lực tăng nhiều, đặt mình vào 3000 hỏa diễm không gian bên trong Vân Phi Dương đang cùng sau cùng viễn cổ bất diệt chi hỏa làm đấu tranh. Ngoại giới, bản tôn cùng đạo thân trên da thịt da đen bắt đầu bóc ra, cũng hiện ra màu sắc khác nhau hỏa diễm tới. Hồng quang đại biểu rực rỡ, ánh sáng màu lam đại biểu lam hỏa, lam nhạt ánh sáng đại biểu cho lãnh hỏa. Bình thường tại không gian bên trong bị Vân Phi Dương luyện hóa hỏa diễm, đều sẽ từng cách bày biện ra thuộc về mình ánh sáng tới. Một màn này khá rực rỡ, đến mức Lâm Chỉ Khuê chờ nữ nhìn trợn mắt hốc mồm, thấy không hiểu ra sao. Tạch tạch tạch, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương bản tôn chi thể bắt đầu đại diện tích chóc ra, bị nướng cháy ra thịt, cho đến toàn bộ chóc ra, quanh thân bị rực rỡ màu sắc hỏa diễm bao phủ, thân ở vô tận hỏa diễm bên trong đạo thân đồng dạng cũng là như thế, thân thể giống như bị 3000 hỏa diễm triệt để bao phủ một dạng. Đây là viễn cổ bất diệt chi hỏa, thấy thế cả kinh nói, 3000 hỏa viêm diễm chi thể, thế gian thể chất ngàn vạn, tỷ như trời sinh hỏa linh chi thể, lại tỷ như trời sinh thổ linh chi thể, mỗi một cái thuộc tính chi thể bên trong khẳng định cũng có người nổi bật, mà hỏa hệ thể chất bên trong thượng thừa nhất, kinh khủng nhất chính là 3000 hỏa viêm diễm chi thể. Muốn thành tựu dạng này thể chất võ giả, phải ngưng luyện ra 3000 loại hỏa diễm khác nhau. Rất nhiều tộc loại đối 3000 hỏa viêm diễm chi thể đều có ghi chép, cũng đem hình dung là hỏa diễm tổ thể. Bởi vì có thể làm được điểm ấy, chẳng khác nào trưởng khống thế gian tất cả hỏa diễm. Viễn cổ bất diệt chi hỏa nói, này nhân loại nhất định là tại đốt cháy hạ tiến vào 3000 hỏa diễm không gian. Vâng, tại trong nghịch cảnh, Vân Phi Dương tiến vào 3000 hỏa diễm không gian, thành công hàng phục 2999 cái hỏa chủng. Duy nhất để lại viễn cổ bất diệt chi hỏa tại linh hồn hắn điên cuồng công kích đến, hiện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Chỉ cần đem lớn nhất loại sau hỏa diễm luyện hóa, hội tụ 3000 hỏa chủng đến, hắn liền như là từ tiên thiên hỏa linh chi thể thăng hoa vì 3000 hỏa viêm diễm chi thể. Đến lúc đó, hạo hãn vũ trụ bên trong, bất luận cái gì đùa lửa võ giả, bất luận cái gì đùa lửa tộc quần, ở trước mặt hắn đều sẽ trở nên ảm đạm phai mờ. Vô đột nhiên, Vân Phi Dương quanh thân lần nữa hiện ra một loại màu sắc khác nhau cùng khí tức hỏa diễm. Cái này đại biểu sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại viễn cổ bất diệt chi hỏa được thành công luyện hóa, cũng gom góp 3000 hỏa diễm, thành tựu 3000 hỏa viêm diễm chi thể. Hô hô hô, mạnh nhất hỏa diễm chi thể ngưng luyện mà thành về sau, bao phủ tại Vân Phi Dương quanh thân nóng rực hỏa diễm đột nhiên run lẩy bẩy, phảng phất tại kính sợ. lại phảng phất tại cúng bái một tên võ giả, ngưng tụ ra 3000 hỏa diễm. Đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Dù là viễn cổ bất diệt chi hỏa cũng phải đi kính nể. Xoát đặt mình vào trong biển lửa Vân Phi Dương, hai con ngươi mở ra, rực rỡ màu sắc lộng lấy sao thế hiện ra. Quanh thân tản mát ra 3000 loại hỏa diễm khác nhau khí tức, phảng phất hỏa trung vương giả. Xoát hắn thả người bay ra, thoát ly biển lửa, treo ở cấp độ sâu trong hư không. Hai tay đột nhiên mở ra, lạnh tiếng quát dài nói. Phần thiên vực vù vù trong khoảnh khắc, 3000 hỏa diễm gào thét mà ra, hình thành khủng bố hỏa diễm khu vực, đem không gian đốt cháy phân mảnh. Hỏa diễm phạm vi bao phủ cực lớn, thấu phát uy lực cũng cực kỳ kinh khủng. Dù là đổi lại lúc trước bị chém giết hai tên huyết điện đường chủ cấp cường giả, một khi lâm vào trong biển lửa, cũng có thể bị đốt cháy hầu như không còn. Ha ha ha, Vân Phi Dương ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thành tựu 3000 hỏa viêm diễm chi thể, tại rất nhiều hỏa diễm gia trì hạ, có thể lĩnh ngộ đại nhật hồng viêm thuật để tam trọng cảnh phần thiên vực. Đây tuyệt đối là ngoài ý muốn đại thu hoạch. Hưu, đột nhiên viễn cổ bất diệt chi hỏa bên trong một đạo lưu quang bay ra, đứng ở Vân Phi Dương trước người, đó chính là bị đốt cháy cháy đen hỗn nguyên càn khôn kiếm. Mẹ tiểu tiện tiện truyền đến thanh âm nói, thật sự sảng khoái a. Vân Phi Dương cười cười, một tay chộp vào trên chuôi kiếm, cánh tay đột nhiên lắc một cái, cháy đen chi ra cấp tốc chóc ra, bày biện ra toàn thân sáng ngời kiếm thể tới. Kiếm vẫn là đã từng kiếm, nhưng đi qua dài đến hơn một tháng luyện hóa, nội bộ tạp chất triệt để bị loại bỏ, đồng tiến được càng mạnh lẩn dục, có thể nói chân chính trên ý nghĩa thoát thai hoán cốt. Xoát, Vân Phi Dương một tay phất lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹp qua hư không, trong nháy mắt hình thành một đạo lạnh lùng kiếm khí, chém rách ra một đầu sâu xa kiếm ngân. Đến một màn này nếu như bị các tộc trưởng nhìn thấy, khẳng định sẽ rất là rung động. Dù sao thân ở cấp độ sâu hư không, vậy mà có thể làm được một kiếm chém ra. Trên thực tế, Vân Phi Dương chỉ là tùy ý vung lên, cũng không có câu thông tiểu tiện tiện. Nếu không, uy lực khẳng định sẽ càng tăng mạnh hơn thế. Chập chập, viễn cổ bất diệt chi hỏa sợ hãi than nói, tại ta luyện hóa hạ, không chỉ có thành tựu 3000 hỏa viêm diễm chi thể, còn để kiếm khí cùng kiếm linh thăng hoa. Cái này thực khó mà tin được. Canh Vân Phi Dương đem hỗn nguyên càn khôn kiếm thu vỏ kiếm, chắp tay nói, đa tạ tiền bối luyện hóa, như thế ăn tình, ta Vân Phi Dương suốt đời khó quên. Thành tựu hỏa diễm tổ thể, hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng tiểu tiện tiện cũng có rất lớn trình độ thăng hoa. Đây tuyệt đối là rất thoải mái một việc. Viễn cổ bất diệt chi hỏa lắc lắc đầu nói, có thể có thành tựu như thế này, là dựa vào ngươi cùng ngươi kiếm linh chi ý chí, không cần cảm tạ ta. Đang khi nói chuyện, tràn ngập hư không hỏa diễm dần dần tiêu tán, lần nữa ẩn thân tại chỗ tối. Tiền bối, Vân Phi Dương nói, cáo tử đi thôi, đi thôi. Viễn cổ bất diệt chi hỏa nói, ta cũng muốn tiếp tục tại trong vũ trụ phiêu đãng, không biết lại phải đợi bao nhiêu năm mới có thể chờ đợi đến một cách luyện hóa binh khí người. Vân Phi Dương cáo tử rời đi, bởi vì hắn còn rất nhiều chuyện phải xử lý, chắc chắn sẽ không cùng hằng cổ bất diệt hỏa diễm nói chuyện phiếm. Đương nhiên, giờ phút này hắn nắm giữ 3000 hỏa viêm diễm chi thể, đã ngưng tụ viễn cổ bất diệt chi hỏa, chỉ phải không ngừng uẩn dục, khẳng định sẽ trở lên cường đại. Nếu như muốn thối luyện binh khí, hoàn toàn không cần đến cấp độ sâu hư không tìm hắn, chính mình liền có thể luyện hóa. Vân Phi Dương ngưng tụ 3000 hỏa viêm diễm chi thể, tiểu tiện tiện thành công đột phá đến đế phía trên, thực lực cùng chủ nhân ngang hàng. Hỗn nguyên càn khôn kiếm cũng nhận được thăng hoa. Đây tuyệt đối là thực lực tăng nhiều, nhưng mà vấn đề mới xuất hiện. Làm sao trở về? Phải biết, đạo thân lâm vào cấp độ sâu trong hư không, đã triệt để mất phương hướng phương vị. Muốn tìm đến đồng thiên chi cảnh vị trí khẳng định vô cùng khó khăn. Mẹ, Vân Phi Dương phát điên nói. Làm sao ra ngoài tiểu tiện tiện sụp đổ nói. Đến thời điểm. Ngươi không có nhớ ký đường sao Vân Phi Dương nói. Lúc trước mất trọng lượng trạng thái dưới. Ta nào có thời gian đi nhớ ký đường A. Làm sao bây giờ còn có thể làm sao chỉ có thể đụng đại vận. Kết quả là. Các phương diện thực lực tăng nhiều Vân Đại Tiện Thần. Mang theo tiểu tiện tiện tại vô tận cấp độ sâu trong hư không. Như con ruồi không đầu một dạng đi loạn lên. Thân ở tạo hóa giới chỉ bản tôn không có đi để ý tới. Đem thiên nhân tinh hồn thạch chú tạo mà thành thương cầm trong tay. Bắt đầu lấy 3.000 hỏa diễm luyện hóa vài ngày sau. Đi qua các loại hỏa diễm đốt cháy. Nguyên bản còn có tí vết thương đạt được thối luyện. Uy lực so với lúc trước càng cường thịnh hơn soát Vân Phi Dương một phen vung vẩy về sau. Sợ hãi than nói. Đi qua 3.000 hỏa diễm luyện hóa về sau. Thương này phẩm chất vậy mà siêu việt liệt không tiền bối chân long bá vương thương siêu thần yêu nhiệt 234-2324. Chương 2320 vì huyên để phối lên trang bị Vân Phi Dương lấy 3.000 hỏa diễm đến luyện hóa Âu Dương tụ chú tạo thương. Phẩm chất phương diện so với mạnh hơn. Rõ ràng đã siêu việt liệt không chiến đế chân long bá vương thương. Con hàng này bây giờ chờ tại một cái hành tẩu viễn cổ bất diệt chi hỏa. Chỉ cần vui lòng. Tùy thời có thể luyện hóa vũ khí. Làm phẩm chất đạt được thăng hoa. Đương nhiên. Cái này đề bạt là có hạn chế. Có thể tiếp nhận dung luyện vũ khí chất liệu phải cường hãn. Nếu không một phen luyện hóa hạ khẳng định hóa thành dung nhâm. Xoát tạo hóa giới chỉ bên trong. Là một vung vẩy trường thương. Hình thành trận trận điên cuồng phòng túng. Biểu hiện trên mặt thì là càng hưng phấn lên. Thất phẩm đế cấp hắn. Nắm lấy luyện hóa vũ khí. Chiến đấu lực có thể nói tăng vọt hô một phen vung vẩy về sau. La Mục dừng lại. Phấn khởi nói. Có thương này tại. Ta cảm giác có thể cùng cửu phẩm đế cấp nhất chiến Vân Phi Dương không phải rất hài lòng nói. Mới cửu phẩm đế cấp sao? Bên cạnh Hồng Đế cùng Hắc Đế khóe miệng hơi rút. Một tên thất phẩm đế cấp. Cầm vũ khí có thể vượt cấp chiến cửu phẩm đế cấp. Cái này rất ngưu bức có được hay không là rất ngưu bức. Nhưng theo Vân Phi Dương, huyên để mình muốn chiến cũng phải chiến đỉnh phong đế cấp, thậm chí đế phía trên. Việc này không vội vàng được. Là một bọn người muốn có một trận chiến đỉnh phong đế cấp hoặc đế phía trên thực lực. Ít nhất cũng phải đem cảnh giới cho tăng lên. Trang bị cố nhiên có thể đề bạt chiến đấu lực, nhưng căn bản vẫn là quyết định bởi tại tự thân tu vi. Vũ khí từ Vân Phi Dương 3.000 hỏa diễm một phen luyện hóa. Uy lực tăng gấp bội. Tiếp xuống hắn liền có đại quy mô sinh sản suy nghĩ. Thiên nhân tinh hồn thạch còn có rất nhiều. Nếu như đem toàn bộ luyện hóa, chí ít cũng có thể chú tạo ra mấy vạn chuôi tới. Phân phối cho các huyên đệ. Phân phối cho linh tộc binh lính. Hình thành chiến lực. Khẳng định vô cùng cường đại càng nghĩ càng kích động. Vân Phi Dương quyết định nói. Hiện tại thì chú tạo hắn tìm tới Âu Dương tuổi. Cái sau biết được về sau. Trợn trắng mắt nói. Đem những quáng thạch này toàn chú tạo. Coi như mời đến mấy ngàn tên chú tạo đại sư cũng căn bản khó có thể hoàn thành. Nàng 2.000 năm mới có thể chú tạo một thanh. Đem để lại thiên nhân tinh hồn thạch toàn chế tạo. Thời gian không dám suy nghĩ. Vân Phi Dương cười nói, ta tới hiệp trợ ngươi. Âu Dương tuổi ngạc nhiên nói. Ngươi không phải đối chú tạo chi đạo không hứng thú sao? Vân Phi Dương cười nói, trước kia là không có thời gian. Hiện tại thời gian sung túc. Tới đi. Chúng ta bắt đầu chú tạo. Âu Dương tuổi chỉ nhất tôn thiên nhân tinh hồn thạch nói, trước đem khối quáng thạch này dung luyện đi. Được. Vân Phi Dương một tay phất lên. 3.000 hỏa diễm hóa thành lồng lấy ánh sáng xuất hiện. Trong nháy mắt đem thiên nhân tinh hồn thạch bao phủ. Bắt đầu chú tạo bước đầu tiên dung luyện. Nhìn thấy nhiều như vậy hỏa diễm. Hội tụ vào một chỗ. Âu Dương tuổi biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Tiếp theo chuyển thành hãi nhiên. Cũng hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân. Đan đạo không thể rời bỏ lửa. Chú tạo chi đạo đồng dạng không thể rời bỏ lửa. Một mực cùng lửa liên hệ Âu Dương tuổi này từng gặp một tên võ giả có thể ngưng tụ như thế chỗ hỏa diễm. Tử tính kỹ mấy cái, lại có 3000 loại ta thiên. Gia hỏa này vẫn là người sao? Vân Đại Tiện Thần đem 3000 hỏa diễm gọi ra, dung luyện thiên nhân tinh hồn thạch, quả thực đem Âu Dương Tuệ cho chấn kinh. Đạo thân cùng Tiểu Tiện Tiện đang cấp độ sâu trong hư không tìm kiếm lấy đường ra. Vân Phi Dương còn say mê tại dung luyện thiên nhân tinh hồn thạch bên trên. Lấy Âu Dương Tuệ đạo hạnh, chí ít cần ngàn năm mới có thể triệt để dung luyện. Ở trước mặt hắn lại vẻn vẹn dùng 1 tháng 1000 năm. 1 tháng. Giữa hai bên chênh lịch thật là quá lớn, nhanh như vậy. Hết thảy bắt nguồn từ 3000 hỏa viêm diễm chi thể, cùng 3000 loại hỏa diễm. Nếu như đổi lại trước kia, Vân Đại Tiện Thần đến luyện chế, tuy nhiên không đến mức cần thời gian ngàn năm, nhưng tuyệt sẽ không nhanh đến như thế dọa người trình độ. Để Âu Dương Tuệ càng rung động là, tên này 1 tháng dung luyện, tại hiệu quả phía trên xa mạnh hơn xa chính mình một khắc này. Làm chú giới cực ưu tú chú tạo thiên tài, tự tôn bị thật sâu đả kích một phen. Thiên nhân tinh hồn thạch dung luyện tốt về sau, Vân Phi Dương nói, bước kế tiếp, ngươi đến, vẫn là ta tới ngươi tới. Âu Dương Tuệ nói, tốt à. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, đem đốt cháy đỏ bừng khoáng thạch đặt ở chú tạo trên đài. Thao túng thiết chùy bắt đầu rèn luyện lên. Chú tạo chi đạo bước đầu tiên dung luyện, bước thứ hai rèn luyện. Mà một thanh vũ khí cần muốn tiến hành thiên truy bách luyện mới có thể cuối cùng thành hình. Đương nhiên, tại rèn luyện thời điểm, cũng có được kỹ xào, cũng muốn dung nhập cảm tình. Dạng này luyện chế mà thành vũ khí, mới có thể có người một dạng linh tính. Vân Phi Dương dù sao tại chú giới sông sáo qua, chú tạo phương diện cũng là hiểu sơ một hai. Cho nên mỗi lần rèn luyện thời điểm không chỉ có hết sức chăm chú, còn dung nhập chính mình linh hồn lực. 1 tháng sau, tại vô số lần đánh hạ, thiên nhân tinh hồn thạch dần dần diễn hóa thành hình kiếm hình dáng. Âu Dương Tuệ triệt để im lặng. Chính mình ngàn năm dung luyện, ngàn năm rèn luyện, mà hắn lại cần 2 tháng thì làm đến. Tốc độ này thực rất khủng bố dị thường. Tây tây rèn luyện mà thành kiếm khí ngâm ở nước lạnh bên trong, tản mát ra lăn lộn hơi nóng, làm Vân Phi Dương rút ra một thanh không có chuôi kiếm trường kiếm sắc bén phơi bày ra. 2 tháng, Vân Phi Dương lấy thiên nhân tinh hồn thạch chú tạo một thanh kiếm khí. Theo phẩm chất tới nói, so lúc trước chuôi này đi qua luyện hóa trường thương còn mạnh hơn. Đây là phải. Vân Đại Tiện Thần lấy 3000 hỏa diễm đến chú tạo, miễn đi lần thứ hai luyện hóa, tại phẩm chất cùng tầng thứ bên trên, khẳng định phải mạnh hơn Âu Dương Tuệ luyện chế vũ khí. Canh độc cô cần nắm lấy vừa mới luyện chế mà trưởng thành kiếm, ánh mắt lóe ra nóng rực, sau đó mà rũ ra từng mảnh kiếm hoa, chấn động đến không gian cảm thấy run rẩy. Thế nào? Vân Phi Dương cười nói. Độc cô cần thu kiếm, ngưng trọng nói. Rất mạnh. Vân Phi Dương cười nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chuôi kiếm này chủ nhân. Đa tạ. Độc cô cần cảm kích nói. Vân Phi Dương tiếp tục lấy 3000 hỏa diễm luyện chế binh khí, quyết định cho các huyên đệ nhân thủ phối trí một thanh. Mà lại theo hình thái bên trên, cũng là dựa theo bọn họ yêu thích tới làm. Tỉ như La Mục, La thích lực lượng cảm giác, liền vì luyện chế một thanh chiếu nặng đại chùy, quơ múa gọi là một cái hổ hổ sinh phong. Vân Lịch tính cách so sánh bị ổi, Vân Phi Dương cho hắn luyện chế 2 thanh có thể giấu ở trong tay áo dao găm. Mộ Dung Chiến, Phá Đa La cùng Hà Kỳ bọn người cũng có được thuộc về mình binh khí. Còn về Đổ Nhi Trầm Thanh, Vân Phi Dương thì làm hắn cố ý chú tạo thuẫn khí. Nhân tài tài liệu là thiên nhân tinh hồn thạch, lại kinh 3000 hỏa diễm luyện hóa, phòng ngự cường độ cực cao. Mấy năm sau, rất nhiều huyên để làm đến nhân thủ một thanh. Bởi vì hình thái khác nhau, bao hàm đao thương kiếm kích, búa diều giáo trang bị nơi tay về sau, là một cùng Vân Lịch chờ người tín tâm tăng nhiều. Vân Phi Dương nói trang bị chỉ là ngoại lực, Muốn phải trở nên mạnh hơn còn cần đột phá đến càng cao tầng thứ. U, V, G, W, W, M. Mọi người gật đầu. Tiếp tục tại tạo hóa giới chỉ tu luyện. Hy vọng càng nhanh đột phá. Từ đó theo Phi Dương ca. Cùng cái kia thần bí huyết điện đấu một trận các huyên để trang bị cấp đủ về sau. Vân Phi Dương không có nhàn rỗi. Tiếp tục luyện chế thiên nhân tinh hồn thạch. Tính toán phân phối một nhóm cho linh tộc binh lính dùng. Liễu Nhu như là người được cái gì? Nói. Ngươi có phải hay không có ý tưởng siêu thần yêu nhiệt 234-2325? Chương 2321 phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tại nhìn thấy chính mình nam nhân vẫn không có nhàn rỗi. Còn tính toán chú tạo binh khí. Liễu Nhu liền đi tới. Dò hỏi. Ngươi có phải hay không có ý tưởng u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương nói có ý tưởng. Liễu Nhu đến hứng thú nói. Nói nghe một chút. Vân Phi Dương một bên dung luyện thiên nhân tinh hồn thạch. Vừa nói. Tại huyết điện lăn lộn một đoạn thời gian. Ta luôn cảm giác cái tổ chức này rất không tầm thường. Liễu Nhu nói. Làm sao không tầm thường. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Huyết điện huyết tổ. Tuyệt không chỉ có muốn cùng bách tộc đối nghịch. Thu lấy bọn họ huyết mạch. Tính sơ sơ về sau còn sẽ làm ra cái gì động tính lớn tới. Động tính lớn. Liễu Nhu hơi chút trầm ngâm. Nói. Cho nên ngươi tính toán luyện chế càng nhiều binh khí. Đến vũ trang linh tộc binh lính. Xong đi cùng huyết điện chống lại. Vân Phi Dương nói. Không tệ. Huyết điện có hay không động tính lớn chỉ là suy đoán. Nhưng lấy hắn tính cách đã ngửi được không thích hợp. Khẳng định phải phòng ngừa chu đáo. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Phương pháp tốt nhất cũng là cường hóa chính mình binh lính, để bọn hắn nắm giữ thực lực cường đại, đến đối mặt lấy sau phát sinh biến cố. Liễu Nhu cười nói, không phải còn có bách tộc a? Bọn họ. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Nói thật, ta không cho rằng có năng lực đi cùng huyết điện phấn khởi. Nếu không những năm nay sao lại bị nhiều lần tập kích. Liễu Nhu nói, nếu như ngay cả bách tộc đều khó mà cùng cái này huyết điện chống lại, cái gọi là huyết tổ, muốn so năm đó đế quân thiên còn cường hãn hơn. Vân Phi Dương nói, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đế quân thiên chí ít còn làm từng bước, lấy thành lập đế quốc lớn mạnh đại tự ngã. Huyết tổ sáng tạo huyết điện, hoàn toàn thì ẩn vào chỗ tối. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Nếu như lựa chọn lời nói, Vân Phi Dương tình nguyện cùng đế quân thiên như thế kiêu hùng đấu một trận, cũng không hy vọng cùng ẩn núp trong bóng tối huyết tổ giao thủ. Ai? Liễu Nhu thở dài nói, vô luận trần thế, thần giới, vẫn là hảo hãn vũ trụ, tới đó cũng không quá bình a. Vân Phi Dương cười nói, cho nên chúng ta sống ở cái này cuồn cuộn sóng ngầm thời đại, nhất định phải một mực cường đại đi xuống. Không nói cùng quần hùng tranh phong. Ít nhất cũng phải có năng lực tự vệ. Liễu Nhu đồng ý gật gật đầu. Vân Phi Dương tiếp tục chú tạo binh khí. Theo thời gian di chuyển, từng tôn thiên nhân tinh hồn thạch được luyện chế, từng đám binh khí được sáng tạo ra. Thì hắn luyện chế những vũ khí này. Bất luận cái gì một thanh xuất hiện tại võ giả trong tầm mắt. Tất nhiên sẽ đoạt đầu rơi máu chảy. Đều phân phối phía trên sao. Vân Phi Dương nói. Gia Cát Cẩm nói, 10.000 chuôi binh khí toàn phối cho thiết huyết tiên phong đoàn. Vân Phi Dương nói, thật tốt huấn luyện bọn họ. Phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất thích ứng vũ khí cũng vận dụng thuần thục. Gia Cát Cẩm lắc đầu nói, ngươi luyện chế những binh khí này phẩm chất quá cao, các binh sĩ tu vi quá thấp, chỉ có thể kích phát 2-3 thành uy lực. Đúng vậy a. Vân Phi Dương nhíu mày. Cường hãn binh khí là có, nhưng binh lính tu vi theo không kịp, cầm ở trong tay cũng khó có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Nhìn tới, Vân Phi Dương nỉ non nói, đến mau chóng đi nghiên cứu một chút, để võ giả tăng cao tu vi máu, nắm giữ luyện huyết nhất tộc huyết mạch, để hắn có thể dễ như trở bàn tay thu lấy tộc quần huyết dịch ngưng luyện máu. Nhưng không cách nào cung cấp tu vi đề bạt. chỉ có thể coi là ăn vào vô vị gà mờ. Hơi chút sau khi tự hỏi, Vân Phi Dương quyết định tiếp tục dựa theo trước kia kế hoạch đi. Lẫn vào huyết điện tổng bộ. Đến bộ lấy để máu nắm giữ tăng cao tu vi phương pháp. Lúc trước, để hắn tiến vào tổng bộ có chút hư. Bây giờ nắm giữ 3.000 hỏa viêm diễm chi thể. Lính ngộ đại nhật hồng viêm thuật phần thiên vực. Tiểu tiện tiện cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm đạt được đề bạc. Tự nhiên cũng liền không có quá lớn bận tâm. Phấn khởi. Liễu Nhu nói, ngươi không chỉ có muốn tìm tới tăng cao tu vi phương pháp, còn muốn nghiên cứu vạn thánh đế đan. Đúng thế. Vân Phi Dương vỗ đầu một cái, nói, đem việc này cấp quên. Tại trong mộ lớn thu hoạch được vạn thánh đế đan đan phương, hắn một mực không có thời gian đi nghiên cứu. Máu đến tăng cao tu vi phương pháp muốn tìm tới. Loại này có thể theo đỉnh phong đế cấp trực tiếp đột phá đến đế phía trên đan dược. Còn phải nhanh một chút nghiên cứu ra tới. Vì cái gì? Bởi vì hai loại đều làm đến. Là một bọn người. Cùng linh tộc binh lính. Liền có thể tại thời gian cực ngắn. Theo đế cấp bước vào đế phía trên biết ngươi có nhiều việc. Rất khó bận tâm toàn bộ. Ta cùng Y Thủy giúp ngươi nghiên cứu qua. Liễu Nhu xuất ra một quyển sách nói. Vạn thánh đế đan vạn loại dược liệu đã bị chỉnh lý tốt. Ngươi cầm đi tìm đi. Nàng và Thu Y Thủy tại tạo hóa giới chỉ trong lúc rảnh rỗi. Một mực đang nghiên cứu đan phương. Phía trên ghi chép vạn chúng phức tạp dược tài. Cũng đều bị một lần nữa trải vuốt một lần cũng làm kỹ càng chú giải. Vân Phi Dương lật xem thư tịch phía trên ghi chép dược tài cười nói, vất vả. Nói, đem Liễu Nhu ôm đi vào giữa phòng. Lời cảm tạ. Ngoài miệng nói một chút là vô dụng, khẳng định còn cần dùng hành động để chứng minh mới được. Vân Phi Dương tại tạo hóa giới chỉ cùng chúng nữ vuốt ve an ủi sau một thời gian ngắn. Trở về ngoại giới. Dựa theo thư tịch ghi chép dược tài bắt đầu tìm kiếm. Hắn đã kế hoạch tốt. Bản tôn tìm dược tài. Đạo thân theo cấp độ sâu hư để chống. Liền tiếp tục đi huyết điện làm nằm vùng. Đến tìm kiếm máu tăng cao tu vi chi pháp. Nếu có càng nhiều đạo thân liền tốt. Trên đường, Vân Phi Dương nỉ non nói. Vạn thánh đế đan bên trong vạn loại dược liệu vô cùng chân quý. Có chút liền nghe đều chưa từng nghe qua. Muốn tại hảo hắn vũ trụ bên trong tìm toàn. Chỉ dựa vào hắn một người đúng là khó khăn. Đúng, hắn nói. Phía dưới có lấy đan dược làm chủ giới. Nơi này sẽ có hay không có lấy đan dược làm chủ vực đâu đi hỏi thăm một chút. Vân Phi Dương dung nhập lân cận một cái quy mô lớn hơn vực nội cũng đi vào chủ thành một nhà dược tài trong tiệm. Tiệm thuốc quy mô không tệ. Nhưng bên trong cũng không có hắn muốn tìm dược tài. Cho nên chỉ có thể mở miệng hỏi. Trưởng quỹ. Loại dược liệu này có sao? Trưởng quỹ tiếp nhận giấy. Nhìn thấy phía trên viết 10 loại dược liệu. Có chút lúng túng nói. Tiểu hữu. Lão hủ kinh doanh dược tài cửa hàng ngàn năm. Ngươi phía trên này ghi chép dược tài. Đừng nói gặp qua. Liền nghe qua đều chưa từng nghe qua. Quấy dày. Vân Phi Dương cáo từ rời đi. Lại lần lượt đi mấy nhà dược tài cửa hàng. Đạt được kết quả đều là không thu hoạch được gì. Chỉ là 10 loại dược liệu đều khó tìm như vậy. Muốn gom góp vạn chúng để Vân Đại Tiện Thần tuyệt vọng. Tiểu hữu khi hắn chuẩn bị rời đi nhà thứ 3 cửa hàng. Trưởng quỹ còn hô. Ngươi bên trong một vị dược tài. Lão hủ lúc tuổi còn trẻ. Giống như tại một chỗ nhìn thấy qua địa phương nào. Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Trưởng quỹ hơi chút suy nghĩ. Mở miệng nói. Hẳn là tiên dược chi cảnh siêu thần yêu nhiệt 234-2326. Chương 2322 tiên dược chi cảnh hảo hãn vũ trụ bên trong. Có một chỗ tên là tiên dược chi cảnh cấm địa. Bên trong hoàn cảnh đặc thù, dựng dục vô số hình thù kỳ quái dược tài, cho nên được xưng là dược tài thánh địa. Vân Phi Dương theo trưởng quỹ trong miệng biết rõ biết được phương vị, vội vã bay tới. Đã thấy thông hướng cấm địa vòng xoáy bên trong, có rất nhiều võ giả đang do dự có nên đi vào. Tiên dược chi cảnh bên trong tuy có lấy không hết dược tài, nhưng tương tự cũng gặp nguy hiểm. Cho nên đi vào trước phải làm cho tốt tùy thời đối mặt cửu tử nhất sinh chuẩn bị. Vân Phi Dương kỹ cao người gan lớn, đương nhiên sẽ không cân nhắc nguy hiểm, cho nên khởi hành thì muốn đi trước. Bằng hữu. Đột nhiên. Đằng sau thân thể thanh âm nói. Muốn hay không kết bạn. Đi vào trung Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người thanh niên cười đi tới. Quanh thân phát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Xem ra hẳn là say mê tại đan dược hai đạo võ giả. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói, không hứng thú. Người trẻ tuổi cười cười nói, bằng hữu có chút lạ mắt, cần phải là lần đầu tiên nơi này đi không tệ. Vân Phi Dương nói. Người trẻ tuổi lại tới gần một bộ. Cười nói. Cái này hiểm yếu mảnh đất. Tôn Mỗ đã đi vào nhiều lần. Biết rõ cái gì khu vực nguy hiểm. Hai người chúng ta nếu như kết bạn tiến về. Khẳng định sẽ miễn đi không ít phiền phức. Vân Phi Dương hơi chút trầm mặc, nói, vậy liền kết bạn đi. Lần đầu tới đến tiên dược chi cảnh. Nếu có quen thuộc địa hình người dẫn đường. Xác thực có thể tránh được phiền phức. Từ đó tiết kiệm không ít thời gian. Người trẻ tuổi cười nói, mời. Xoát xoát hai người tuần tự dung nhập vòng xoáy tiến vào tiên dược chi cảnh. Xoắn suýt muốn không nên tiến vào võ giả, cũng tại suy nghĩ sơ qua về sau, lần lượt có người cất bước mà vào. Xoát xoát nơi xa trong tinh không. Bốn đảo huyết hồng lưu quang bay lượn mà đến. Đứng ở liên tiếp cấm địa vòng xoáy chỗ. Hiện hiện bốn tên người mặc huyết hồng trang phục lão giả tới. Xoắn suýt có nên đi vào võ giả. Cảm nhận được bốn người thấu phát khí tức âm trầm. Không rét mà run hướng phía sau lui nhanh. Trực giác nói cho bọn hắn, những người này không thể trêu vào lão tam. Bốn tên võ giả bên trong cái kia cầm đầu tóc bạc lão giả. Trầm giọng nói. Tiểu tử kia đi vào gọi lão tam, lão giả hơi hơi nhắm mắt. Phảng phất tại cảm thụ cái gì. Sơ qua mở ra nghiên cứu. Khẳng định nói. Đại ca. Hắn nhất định đi vào đi. Lão giả cầm đầu cất bước mà vào, mặt khác ba tên võ giả theo sát phía sau trong nháy mắt biến mất tại vòng xoáy chỗ. Mà khi bọn hắn sau khi rời đi, rất nhiều võ giả nhất thời nghị luận lên. Có người thậm chí hoảng sợ nói, theo bọn họ mặt lấy đến xem, có phải hay không là huyết điện võ giả khẳng định là ta thiên A, cùng bách tộc đối nghịch huyết điện. Làm sao lại đi vào tiên dược chi cảnh đâu, chẳng lẽ muốn tập kích Mỗ tộc dòng chính sao, bên trong sợ sẽ trở thành thị phi chi địa. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Đi đi trong khoảnh khắc, vây quanh ở bí cảnh lối vào võ giả đều rời đi. Trong khoảng thời gian này, huyết điện cùng bách tộc sự việc. Bọn họ tự nhiên có nghe thấy, nhất định có thể tránh thì tránh. Để tránh bị tác động đến vẫn lạc. Đương nhiên. Sau khi rời đi đám võ giả, phi thường tò mò nghĩ đến, bốn người nói tên kia sẽ là ai chứ còn có thể là ai. Không phải liền là mới vừa đi vào Vân Phi Dương A. Cũng không biết huyết điện phương diện dùng bí pháp gì. Tại hắn mới từ tạo hóa giới chỉ xuất hiện, thì rất bắt được vị trí cụ thể cũng đuổi tới. Tiên dược chi cảnh nội bộ cũng không phải là hư vô mờ mịt không gian. Mà chính là từng mảnh phân chia ra đến đất đai. Phía trên thảm thực vật tươi tốt. Sinh trưởng rất nhiều hình thù kỳ quái dược tài. Vân Phi Dương mới vừa tiến vào. Nhất thời cảm nhận được nồng đậm mùi thuốc. Không khỏi âm thầm cảm thán nói. Cái này bí cảnh bên trong dược tài. Khẳng định so dược giới còn nhiều. Bằng hữu. Người trẻ tuổi cười nói. Xin hỏi tôn tính đại danh. Vân Phi Dương cân nhắc đều không cân nhắc, nói chân đức xuất. Người trẻ tuổi tự báo tính danh nói, tại hạ tên là Tôn Dược Tài, dược tài thuốc, dược tài tài. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Có thể lên dạng này tên, cha mẹ của hắn cũng là đầy đủ kỳ hoa. Ai? Tôn Dược Tài liền nói, Tôn Mỗ đời đời nghiên cứu đan dược hai đạo, cho nên mới sẽ lên cho ta như thế một cái tên. Vân Phi Dương nhưng là không tâm tình đi để ý tên sự việc. Mà chỉ nói. Cái này bí cảnh bên trong là sao phân ra nhiều như vậy khu vực đến đâu. Tôn Dược Tài chỉ về đằng trước khu vực. Nói. Tiên dược chi cảnh cùng sở hữu 36 khối vườn thuốc. Chúng ta có khả năng mục đích cùng thì là bình thường nhất. Thật sao? Vân Phi Dương tỉ mỉ quan sát. Phát hiện có thể nhìn thấy vườn thuốc. hết thảy chỉ có 6 khối. Xem ra, ở đâu chỗ sâu nhất, vẫn tồn tại 27 khối. Tôn Dược Tài nói, phổ thông vườn thuốc, là phổ thông võ giả thu thập. Chân huyên lần này tới tiên dược chi cảnh, là hái lấy cấp bậc gì đâu? Vân Phi Dương đem ghi chép 10 loại dược liệu lấy ra. Nói, ta muốn tìm những dược liệu này. Tôn Dược Tài tiếp đến xem xét. Ngạc nhiên nói, chân huynh, ngươi phía trên ghi chép dược tài, tôn mố chưa bao giờ thấy qua. Muốn tại tiên dược chi cảnh tìm tới, sợ là muốn đi khu vực thứ 4 trở lên. Khu vực thứ 4, Vân Phi Dương nói. Tôn Dược Tài còn giải thích nói, cái này tiên dược chi cảnh cùng sở hữu 36 khối vườn thuốc. Mỗi 6 khối vườn thuốc làm một khu vực, cùng sở hữu 6 cái khu vực. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nói, đi, mang ta đi khu vực thứ 4. Tôn Dược Tài khóe miệng co giật. Nói, chân huynh, 1, 2, 3 khu vực không có nguy hiểm gì. Một khi xâm nhập khu vực thứ 4, liền sẽ có các loại cường hãn hung thú thủ hộ. Không có đế phía trên tu vi, vạn vạn đi không được a. Vù vù, đột nhiên, Vân Phi Dương quanh thân bộc phát ra cường thế khí tức. Cảm nhận được cái kia nổ tung lực lượng, trước người điên cuồng quấy. Tôn Dược Tài cả kinh nói. Đế phía trên Vân Phi Dương trầm giọng nói, có thể đi sao? Có thể. Có thể. Tôn Dược Tài vội vàng phía trước dẫn đường. Cũng thầm nghĩ, quả nhiên người này không giống tìm kiếm. Có lẽ có thể dựa vào hắn, tại khu vực thứ 4 tìm tới chính mình đau khổ tìm kiếm dược tài. Tiên dược chi cảnh khu vực thứ nhất 6 khối trong ruộng thuốc, tán lạc rất nhiều võ giả. Bọn họ đều đang tìm kiếm dược tài. Những người này thực lực đều rất bình thường, cho nên chỉ có thể ở khu vực an toàn tìm tòi. Còn về khu vực thứ 2, thậm chí khu vực thứ 3, cũng phải nhìn thực lực đến lượng sức mà đi. Xoát xoát, Tôn Dược Tài mang theo Vân Phi Dương cực tốc bay qua. Trước thông qua khu vực thứ nhất, ngay sau đó thông qua thứ 2, 3 khu vực. Ta đi, hai người bọn họ muốn đi vào khu vực thứ 4 nhìn qua rất trẻ trung. Chẳng lẽ có đế phía trên tu vi không thể nào nhìn lấy? Vân Phi Dương cùng Tôn Dược Tài dung nhập mắt thường khó có thể thấy rõ khu vực thứ 4. Mọi người nhất thời nghị luận lên. Giống đột nhiên, đinh tai nhức ấp tiếng gầm gừ theo u ám trong không gian truyền lên, chấn động đến chúng người khí huyết quay cuồng, sắc mặt đại biến. Khu vực thứ 4 thủ hộ thú bị kinh động, vừa mới vừa đi vào hai người trẻ tuổi, khẳng định phải không may. Mọi người âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, còn sống không tốt sao? Nhất định phải đi khu vực thứ 4 chịu chết hưu. Đúng vào lúc này, một đạo nóng rực kiếm quang tại u ám trong hoàn cảnh dâng lên, mang theo ngập trời kiếm ý. Hưu hưu hưu, cùng lúc đó, một cái cự đại hung thú đầu liên kết với phân chia ra tứ chi cùng thân hình khổng lồ, nương theo mảng lớn huyết dịch từ bên trong bay ra ngoài.